những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tình yêu cuộc đời mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào toàn thể các bạn trong nhân viên trong công ty xây dựng Hòa Bình. Và bữa nay thì chúng ta nói theo nhà Phật là chúng ta có cái duyên. Nói theo dân gian thì gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên thì đối diện bất tương phùng, đó là câu Nho, tức là câu bằng chữ Hán. Có duyên thì thiên là ngàn lý, là một hải lý, là 1600 mét. Thì nếu mà có duyên thì 1000 rồi tới 1 lý nữa, tức là nhân thêm vậy đó, cũng thường hay là hội ngộ. Còn mà mình không có duyên đối diện trước mặt cũng không có gặp được nhau, nó gặp nhau cái hai người gọi là trong dân gian tội gọi là hứ nhau á, ngồi hai cái bàn làm việc ngồi kế bên thấy ghét nhau mới quay mặt ngang, cái hứ người nào nấy quay ngang nhau cái đó người ta gọi là vô duyên đó. Còn hữu duyên từ bên Mỹ ta về tới bên đây ta thăm nhau, hoặc là từ Hà Nội ta đi tới Cà Mau ta thăm nhau. Còn vô duyên ở trong nhà mình nhìn nhau cũng không nhìn mặt nữa, phải không? Nên ngày hôm nay thì chúng ta cũng có cái hữu duyên nhân duyên là bên anh Tài cũng thường hay đến đây này, và anh Tài hình như là bạn của anh Duy phải không? Đó, hai bên cũng thâm giao thâm tình, mình theo đời mình gọi là chí cốt, nên là có cái buổi mời nhân viên của công ty xây dựng Hòa Bình và đến nơi này. Trước tiên thì mình lễ Phật, sau đó có một cái buổi trao đổi về các cái vấn đề về cuộc sống, vấn đề về nhận thức, rồi chúng ta có một cái buổi cơm chay. Thay vì chúng ta ở quán, chúng ta ở chùa, chùa cơm chay chuyên nghiệp hơn ở quán, nhưng khi quán không chuyên bằng chùa. Nên mình cũng vậy, công ty mình công ty xây dựng. Nhưng mà trước khi vào chia sẻ, thầy cũng xin giới thiệu, thầy cũng dân làm xây dựng. Nghĩa là hồi xưa thầy là cựu sinh viên của trường Đại học Bách Khoa, và cũng tốt nghiệp năm 95. Và thầy đi làm cho Nhật, rồi cho các cái công ty như sau này tập đoàn Delta rồi đó. Làm chuyên viên thôi, làm chuyên viên, không dám nói chuyên gia nhưng chuyên viên thôi kệ, chuyên viên mình chỉ xỏ xỏ nó chút xíu gì đó, nhưng mà cũng biết đôi chút về xây dựng, rồi tư vấn, rồi thiết kế, rồi thi công, vân vân. Cũng nhiều năm lăn lộn với công trường mà giám sát, nhiều năm lăn lộn trong phòng để thiết kế, nói chung cũng làm hết về tất cả cái xây dựng. Thầy cái chức vụ lớn nhất xây dựng làm trưởng phòng, nghe là ví dụ lớn nhất thì đi tu luôn á, là lên được trưởng phòng có 5 tháng đi luôn trở thành tu sĩ luôn tới giờ. Nhưng mà bây giờ vẫn cũng còn tham gia một số cái dự án của công nghệ cao, thì cũng có tham gia một số cái. Nhưng mà nói chung là chỉ yêu ngành yêu nghề thôi, với cái thứ hai nữa là giảng dạy. nha. Thầy cũng có đi giảng dạy ngoài đời á, chứ không phải giảng dạy ông đạo. Giảng dạy ông đạo là đương nhiên rồi, nhưng cũng đi giảng dạy ngoài đời, cũng mấy trường gì đó. Nói chung là cũng có đi giảng dạy bên ngoài. Và hôm nay á, thì các bạn ở đây á, thì hình như là đa phần là tốt nghiệp đại học. Khi sau đại học master hoặc là cao hơn nữa doctor, tiến sĩ gì đó vân vân. Như vậy thì cái trình độ khoa học kỹ thuật của mình á kiểu như là một bụng. Nghĩa là mình cũng học rồi, cũng ngược xuôi ở trong trường đại học. Ghế đại học mình đi thi không nổi, chưa tính thi lợi, không muốn mòn ghế rồi. Còn đừng nói là thi lợi, nhưng khi thi lợi lần 3 nữa chứ, đúng không? Trăm năm kiều vẫn là kiều, sinh viên thi lợi là điều tất nhiên thôi, đó là bình thường, phải không? Nên ai có học trường đại học rồi biết cái đó. Nên khoa học kỹ thuật mình, nhất là ngành kỹ thuật xây dựng nè, thì mình học các cái môn khoa học, ví dụ như là toán cao cấp, rồi ví dụ như lý, ví dụ như hóa. Vật lý thì người ta học tới các cái vật lý phân tử, công nghệ nano. Còn hóa thì học tới các cái giá trị của enthalpy, entropy đó. Còn toán học thì học tới toán cao cấp, tích phân đường, tích phân mặt. Rồi thiên văn, thiên nhiên, vũ trụ thì người ta học tới tâm của vũ trụ quan. Con người về tâm lý là học về tới nhân sinh quan. Vân vân, mình cũng có thể đi ra mình nổ với bên ngoài được đó. Có nghĩa là mình cũng chẳng thua ai. Nhưng mà cái con người của chúng ta từ thời phô thủy tới giờ á, thì người ta mới xét là chúng ta trải qua nhiều cái chế độ khác nhau. Từ cái sự vận động và phát triển của con người theo học thuyết tiến hóa của Darwin á, thì chúng ta tiến hóa từ bậc thấp lên đến bậc cao, bậc chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Nhưng mà từ thời công xã nguyên thủy cho đến thời chiếm hữu nô lệ, tới thời phong kiến, tới tư bản, vân vân, dài lên cho tới phân tầng xã hội, phân chia các cái tư tưởng, hình thức tư tưởng với nhau cho tới bây giờ thì nó trở nên phức tạp. Nhưng mà con người thì cũng chỉ có vậy thôi, có hai con mắt, hai cái lỗ mũi, hai cái lỗ tai, nhưng có một cái miệng mà và có một cái đầu để suy nghĩ. Từ thời vô thủy tới giờ, đi học thuyết tiến hóa của Darwin á, thì ông nói chúng ta tiến hóa từ loài vượn, nhưng mà vượn đó thêm cái chữ người mà sao nữa, gọi là vượn người. Thì từ cái mà tiến hóa đầu tiên của con người đến giờ, người không có thay đổi gì hết. Cũng hai tay, hai chân, hai cái lỗ tai, hai lỗ mũi, mắt, rồi trái tim, tóc, tai. Tất cả trên con người của mình, cái nào cũng có ý nghĩa của nó hết á. Không dư, không thiếu, không thừa gì hết á. Lông để làm gì, chân mày làm gì, lông mi để làm gì, tóc để làm gì, lỗ tai để làm gì, cái miệng để làm gì. Thì nó có chức năng hết. Chức năng đó thứ nhất là để sinh tồn. Thứ hai là để nhận thức thế giới quan xung quanh. Cái sinh tồn với cái nhận thức thế giới quan xung quanh này nè, nó có gắn bó mật thiết với nhau. Ví dụ như á, mà mình muốn sinh tồn thì phải nhận thức thế giới quan xung quanh. Vậy thì mình cái nhận thức mình đủ để sinh tồn, chứ không phải mình nhận thức thế giới quan xung quanh là hiện thực của thế giới quan xung quanh. Hai cái này người ta hiểu nhầm. Người ta tính đâu á, cái mình nhận thức thế giới quan xung quanh đó là cái hiện thực của thế giới quan xung quanh. Nhưng không ngờ mình nhận thức thế giới quan xung quanh là để sinh tồn mà thôi. Có nghĩa là đủ để cho mình sống, cho mình thở, cho đời này tiếp nối những đời kia mà thôi, chứ không phải là hiện thực khách quan của thế giới quan xung quanh. Mà thế giới quan không phải như vậy đâu. Như vậy thì có nhiều người ta sai lầm. Ta cho cái thế giới quan xung quanh là qua con mắt mình nhìn, qua lỗ tai mình nghe, qua da mình sờ, qua mũi mình ngửi, qua miệng mình liếm. Không phải như vậy đâu. Thế giới quan xung quanh nó nhiều hơn nhiều. Mình có 6 cái món ở trên con người của mình thôi. Đối với con người của mình có 6 món thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ. Có 6 món đó. Thì một món nó chịu trách nhiệm nhận thức một cái phía bên ngoài, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hình sắc, âm thanh, mùi hương, cái vị của nó, và cái tiếp xúc giữa cái làn da mình và các cái mà để định vị đúng sai, xanh, đỏ, tím, vàng ở phía bên ngoài. Một món trên con người mình chỉ nhận thức được một món phía bên ngoài thôi. Nhưng mà thế giới quan xung quanh nó tồn tại không phải là 6. Tại con người mình có 6. Mình tính thế giới quan xung quanh nó tồn tại là 6, Nhưng mà không ngờ thế giới quan xung quanh nó tồn tại 6 cộng N, N tiếng bằng 1 cho tới vô cùng. Cái thế giới quan xung quanh mình á. Như vậy thì một ngày nào đó, cái con người ta mới tìm ra cái chữ N đó đó. 6, biết 6 cộng N, N thế bằng 1 cho tới vô cùng. Nó khủng khiếp đó đó. Thế giới quan xung quanh nó lớn vậy đó. Nên mà mình tưởng là thế giới xung quanh nó chỉ có 6 món bên ngoài, so với cái 6 mắt tai mũi lưỡi thân dĩ mình nhìn vào thôi, nên mình sống với nó và mình cố chấp mình cho nó là như vậy. Nếu ai nói sai cái đó thì mình cự với người ta, ai nói sai cái đó mình không đồng ý, mình buồn, mình phiền hờn giận người ta, sanh ra cái phiền não. Có người ta sanh ra phiền não vui buồn hờn giận, và chính cái phiền não vui buồn hờn giận này nó tạo thành một cái dòng mà trong nhà Phật gọi là cái dòng nghiệp đó. Nghe không? Cái dòng nghiệp này trong tiếng Phạn gọi là cặp ma, tức là cái lực của tạo tác. Mà chính cái lực của tạo tác này không phải là cái lực của vũ trụ, mà cái lực tạo tác này là do cá thể cá nhân tạo tác ra nó trong cái quy luật tương phản. Bây giờ ví dụ nha, mình ở đây mình học, mình có suy nghĩ tại sao trái đất mình á là một cục đất mà tại sao nó quay, ai cầm cho nó quay, có phải là một cái vị nào đó cầm trái đất mình nó quay không? Như ông gì mà toán học mà bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, ông Pythagore hả? Ông Pythagore ông phát biểu rằng nếu có một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng của trái đất này lên. Nếu ngoài cái trái đất này ông cần một điểm tựa thì ông sẽ nâng bổng cái quả đất của mình lên. Như vậy thì ngoài trái đất này ra, ông cầm ông quay trái đất cái xoay tròn. Nhưng mình cũng chẳng thấy cái ông nào cầm trái đất quay tròn cả. Nhưng trái đất sao quay? Mình nhầm khi nằm đêm mình gác chân chán mình suy nghĩ thử trái đất nó sao quay, nó cục đất sao quay. Và nó chẳng những nó quay xung quanh mình nó mà nó còn bay nữa. Mà nó bay lượn đúng cái vòng đó đó, người ta gọi là quỹ đạo. Mà vòng đó là hình elip. Nhờ quỹ đạo nó không hình elip, tại sao nó không hình tròn? Trái đất nó tròn do mà quỹ đạo hình elip, nó mới lại chuyện đó là chuyện vô lý. Thấy không? Trái đất mình trái đất tròn thì quỹ đạo anh phải tròn do, chứ sao quỹ đạo hình elip? Trái đất hình elip, quỹ đạo hình elip. Ok, tôi đồng ý với anh. Trái đất anh tròn do, quỹ đạo hình elip. Lấy gì làm hình elip? Như vậy lấy gì để mà quay xung quanh nó, và lấy gì để mà cho nó quay thành cái hình elip này? Như vậy thì ông Newton á, người Anh, ông mới nằm dưới gốc cây táo rơi bịch. Nó ổng tìm ra cái đó đó gọi là trường dạng vật hấp dẫn. Ông mới phát biểu rằng tất cả các cái nào mà có khối lượng thì nó hút nhau. Như vậy mình ngồi coi chừng gần hút nhau đó, khối lượng mà nó hút nhau chứ, phải không? Nên nói cái nào có khối lượng hút, cái nào có khối lượng hút mà. Như vậy thì hai người này vẫn hút đó, nhưng mà tại sao hai người hút không tìm tiếng về nhau được? Sức hút nó quá yếu, nó quá yếu so với cái hút hút của trái đất. Nếu không có cái lực hút của trái đất, hai người này nãy giờ đụng nhau rồi. Lực hút trái đất, lực cản không khí, lực hút trái đất nó quá lớn, nó giữ này lại chỗ này luôn. Và lực ma sát khi mình tiếp xúc với mặt đất này nè, nó không cho tĩnh tiến lại. Chứ không thôi, không có lực ma sát. Bây giờ mình vô mình xóa lực ma sát, mình xóa cái lực hút trái đất, xóa gia tốc động trường. Hai người này nãy giờ dính nhau rồi. Lực hút mà có khối lượng là nó hút nhau mà. Do lực hút đó mà không phải chỉ có trái đất này không, nó còn mặt trời, mặt trăng, rồi sao thủy, sao quả, sao kim, sao mộc, sao thổ, vân vân. Như vậy thì nanh nào nó hút, như vậy này hút kia, kia hút nọ, tạo thành trường dạng vật hấp dẫn lực hút tương hỗ. Do đó mới tạo thành cái góc quay. Nên mình coi vô cái motor nó quay không, motor nó quay thì là nó có điện ba pha. Ở trong điện ba pha thì nó có ba cục 500 điện, nảy hút kia nó thành quay chứ đâu, đúng không? Cái trục ở giữa nè, mình nhìn vô, mở motor ra, nhìn vô thấy cái trục không, không có thằng nào dính nó chứ á, mà tự nhiên nó quay à. Đấy, trái đất mình đâu có thằng nào dính đâu, tự nhiên nó quay à. Thấy chưa? Như vậy là trái đất nó có cái 500 ở đầu á, ở cực Bắc và cực Nam. 500 nó có cái đường sức nó vào Nam ra Bắc. Thì cái tư trường của mặt trời và tất cả các cái hành tinh nó có lực hút, ngoài lực hút ra nó có cả tư trường, cả đường sức tác động với nhau. Như vậy thì nam với nam chổi nhau, bắc bắc chổi nhau, chứ không phải nam nam chổi nhau, nữ nữ chổi nhau nha. Nam với nam chổi nhau, bắc với bắc nó chổi nhau, nam bắc hút nhau, tức là cái đường xích của 500 á, nó hút cũng quay có đâu, nó dễ ợt vậy đó. Nó học 6 trở lên biết rồi, Nhưng tại vì mình đó không có thời gian suy nghĩ, mình lo thời gian đi kiếm sao lương nó lên sao cho nhanh. Thời gian sao mà chức sao lên cho nó nhanh, phải không? Thời gian sao công ty mình lớn mạnh nở như là nếp bắp ba phi vậy đó, nở ra càng lớn càng tốt. Vậy thôi chứ mình đâu có rảnh thời gian đâu để ý tới trái đất mà nó quay làm sao, rồi nó lệch chục làm sao, vân vân tất cả. Nên á, cái nếp suy nghĩ của tất cả mọi người á thì bằng mắt tai mũi lưỡi thân dậy nhìn ra phía bên ngoài, và nhiều đời nhiều kiếp tạo thành cái thói quen. Mình làm gì mình quen đó hả? Đâu thử coi, ăn cái quán ăn hoài quen, cái gì làm hoài quen, chỉ có một điều không quen thôi là ngày nào cũng gặp vợ hết mà không quen, gặp người khác vẫn thích thôi, chỉ có cái đó thôi, chứ còn cái gì cũng quen chứ. Ăn cái gì ghét quen, làm gì quét quen, cái gì ghét quen, thì có vợ mình là mình không quen thôi à. Đáng lẽ ở lâu quen phải không, nhưng mà ở lâu nó không quen, ở lâu càng ngày càng lạ kỳ đó, không biết sao nữa. Đó nó có đó là những cái phản của quy luật phải không, nhưng mà nó vẫn là đừng vậy. Bữa trước điện thoại cho cái anh ở ngoài quận nhất á, chồng nghe điện thoại chờ anh á, rồi điện thoại chờ anh nghe muốn sốc luôn nha. Vợ là mà bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao xình, thấy ghê. Cái điện thoại chờ anh vậy nên là chờ chuyện này, vợ anh nghe kiểu này chắc khỏi vợ nhà luôn quá nên vậy mà anh để điện thoại chờ vậy. Như vậy thì mình làm gì tạo thành thói quen, mà cái thói quen đó thì trở thành một cái gọi là cái tánh y tâm lý. Ông Edward Mono người Nga, ông đã nói là mình có cái tánh y tâm lý, nghĩa là mình nghĩ sao mình cứ theo cái nếp đó, nó hoài vậy. Mình tính đâu thế giới nó, xung quanh nó hoài là vậy. Từ xưa người ta tính như vậy nên ta mắc những cái sai lầm, và từ những cái sai lầm đó nó tạo thành cái dòng nghiệp, và chính cái dòng nghiệp nó dẫn dắt người ta đi nè. Ví dụ như lực hấp dẫn thì nó dẫn dắt trái đất mình đi, dẫn dắt mặt trời mặt trăng trôi lăn vũ trụ theo hình thành nó một trật tự nhất định. Còn nghiệp nó dắt con người đi theo cái trật tự của nó. Nhưng mà mình tính đâu á là con người mình á không ai dắt chân, tự mình làm hoặc đầu mình á nghĩ mưu nghĩ kế tùm lum la ha. Nhưng mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người ta nói vậy là không phải là thành sự thiên lộng trời đâu, mà do cái nghiệp của người ta dẫn dắt theo hướng nào, mình làm chích nó cũng dẫn mình lợi theo cái hướng mình đi. Vì cái nghiệp đó là gì? Hồi nãy mình nhắc tới ông Newton phải không? Ông tìm ra trường vạn vật hấp dẫn. Ông Newton phát biểu ba cái định luật. Định luật thứ nhất á, là ông phát biểu nếu một vật á trong môi trường chân không thì chúng ta tác động vào nó một lực á, thì nó chuyển động mãi mãi theo lực tác dụng. Có nghĩa là vật nó đứng yên mãi mãi, chuyển động thẳng đều nó sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi. Đó là luật thứ nhất của Newton phát biểu. Và cái luật thứ ba á, ông phát biểu rằng ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động đúng vào ta một lực y như vậy. Như vậy thì ông Newton ông quan sát thế giới quan xung quanh, tại vì cái khoa học của ông là khoa học biện chứng mà. Nghĩa là ông quan sát thế giới quan xung quanh, ông thấy á, nếu ta tác động vào đây một lực thì đó nó tác động vào ta một lực. Vậy cái tác động vào ta một lực á, nó có ý thức hay không? Bây giờ ví dụ như mình đánh vào cái tường đó vào một lực, thì cái tường đó nó sẽ đánh lại ta đúng một lực khi mà ta đập vô tường đó. Như vậy thì á, mình á, mới gặp một con người, mình cầm cái đấm lên mình quất vô mặt người ta cái người ta mới cầm đấm ta quất lại mình cái, thì cái đó là cái ý thức để ăn miếng trả miếng. Có nghĩa là trong cơ quan mình gì đó, ông này mà chơi ông kia một cái là cuối năm là dứt khoát phải làm sao tâu cho ship mới quất lại cho bằng được mà. Nếu quất lại không bằng được cũng xì bánh xe, trả thù. Nghĩa là lực này đưa ra lực kia tác động ngược lại, đó là ở trong ý thức. Nhưng mà này ông Newton không nói cái điều đó. Ông Newton không nói khác. Ông nói là ta tác động vào bất kỳ một vật nào, dầu cho có tư tưởng không có tư tưởng thì tác động nó bằng lực, nó tác động ngược lại tăng lực. Nó tác động ngược lại tăng lực, mình hình như là nó có suy nghĩ, đúng không? Nhưng mà mình tác động vào cục đá, lực nó tác động ngược lại ta lực, cục đá có suy nghĩ không? Đúng không? Mình suy nghĩ nó vẫn tác động lên ta lực. Như vậy cái lực mình tác động vào cục đá không phải là cái lực của cục đá tác động lại, mà chính là sự tương phản của chính lực mình tạo ra. Ví dụ là mình vô cái núi đó mình la lên ngu, cái nó vọng vào lại, nó la ngược mình, nó ngu, mình la nó một tiếng, nó la cả ngàn tiếng vào lại. Cái đầu mình vô mình mới chửi nó, mình chửi là tao la mày tiếng sao mày la tao ngàn tiếng, nó cũng làm lợi gì, nó nói tao la mày ngàn tiếng sao mày là nó làm lung tung beng vậy chứ ha. Nên có những người ta vô đó ta tức quá trời luôn, không biết tại sao có một con ma nào không biết ở trong đó, mình la lên cái gì nè, la một tiếng nó chửi mình lại là vô vàn những tiếng khác nhau. Cái đó là cái vọng của vũ trụ mà họ lại không biết, tức là mình học về tia của vật lý thì chúng ta đó là tia gì? Tia khúc xạ, tia phản xạ. Nó dội ngược cái âm thanh lại, tại vì cái âm thanh mình đi ra với tần số dao động những âm thanh, những cái decibel khác nhau. Do đó mà dao động thành sin của hình sóng này nè, tác động vào trong cái mặt phẳng, thì mặt phẳng đó nó sẽ chiếu qua cái góc tọa độ qua đó, nó có thể là đi là khúc xạ, có thể là phản xạ, ngược qua lại. Nên cái đó nó phản xạ nhiều cái, nó sẽ ra được cái độ âm vang nó ngược qua lại. Đó là cái lực đó của ai đó? Lực của mình đó, trong hệ của người ta. Nên á, sự tương tác vào trong vũ trụ này mà con người ta là không có nghiên cứu này, nên người ta tính đâu á, mình làm cái gì xong là nó xong hết rồi, nó kể như hết sôi rồi việc, không có đâu. Hết sôi rồi việc nó mới chỉ bắt đầu thôi bạn, tất cả nó đều mới bắt đầu thôi. Giết người ta cái mới bắt đầu thôi, hại người ta mới bắt đầu thôi, hành động này mới bắt đầu thôi. Cái cuối cùng của nó là nó quay ngược quay lại với chính mình đó. Đó là lực của ba Newton đó. Ông Newton phát biểu, ông phát biểu trên trường của vật lý, trên trường của khoa học, nhưng thực tế trong thế giới quan của chúng ta, tất cả đều nằm trong cái quy luật đó cả. Tại vì á, lực mình tác động theo chiều, nhiều phương, nhiều chiều và nhiều cái hình thức của cái hệ quy chiếu khác nhau, và nhiều cái chiều không gian khác nhau. Nên khi mà chúng ta tác động vào trong môi trường xung quanh thì môi trường xung quanh nó sẽ tác động ngược lại ta, đúng như vậy đó. Thì Đức Phật dạy đó là luật nhân quả đấy. Luật nhân quả này không phải là của ai hết mà của chính mình. Tác động vào trong môi trường thiên nhiên và môi trường thiên nhiên nó tác động ngược lại ta. Nhưng mà hôm nay ta ở đây thì nó tìm ta ở đây, nhưng ngày mai ta ở kia nó làm tìm ta kia. Nó trả lại theo gốc tọa độ sanh ra, chứ nó không trả lại theo không gian sanh ra. Hai này khác nhau. Nhưng gốc tọa độ sanh ra, mình chết thì lấy gì trả? Có người nói chết mất tiêu chứ lấy gì trả? Thì anh này anh lại sai lầm, gọi là sai lầm lớn, gọi là lớn dữ lắm á. Người nói chết mất tiêu luôn, người này nói thẳng ra là hơi bị hâm hâm á. Tại vì tất cả các sự hoạt động, vận động đều nhờ vào năng lượng. Có phải không? Mình ăn ngày bao nhiêu calo, tốt bao nhiêu calo, mình nhúc nhích, nháy mắt làm gì? Nhằm khi sáng sớm gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ, cái nháy mắt đó cũng bằng năng lượng đó. Chửi lộn bằng năng lượng nữa, suy nghĩ bằng năng lượng nữa. Nhưng mà thuyết năng lượng người ta phát biểu, năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nên người ta lấy thuyết năng lượng đó, người ta định nghĩa về tiền. Tiền không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác. Đây tưởng chừng như nó là một quy luật. Như vậy thì năng lượng không tự nhiên sanh ra cũng không tự nhiên mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mình sống bằng năng lượng, chết đi rồi mất đi. Sao có kỳ vậy? Anh mới nói năng lượng không mất đi, giờ anh nói mất đi là sao? Cũng chính anh nói ra. Anh nói năng lượng á chuyển từ dạng này sang dạng khác, mà anh sống bằng năng lượng mà anh chết đi lại mất đi. Anh thấy cái vô lý của chính anh chưa? Mà chính cái vô lý là gì? Là cái anh nhận thức nông tới. Tức là cái sự hiểu biết của anh nó không tới. Như vậy thì khi á, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người Ấn Độ, sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Và khi cái vị Thái tử này lớn lên á, tên là Sĩ Đạt Ta. Khi Ngài lớn lên, Ngài quan sát thế giới quan xung quanh, giống hệt như là ông cái kiểu quan sát á, ví dụ như ông Archimedes, ông quan sát khi ông nhảy vào trong bồn tắm. Ví dụ như là ông Newton, ông quan sát thế giới quan xung quanh, tại sao lại là như vậy, tại sao lại vậy. Ông quăng cục đá lên, tại sao nó không bay lên trời mà nó lại rớt xuống đất. Ông nhiều năm nhiều tháng lắm ông Newton á. Nên mình xem trong lúc mà thở nhỏ ông đó, ông đã từng leo lên cao mà ông quăng cục đá mà. Ông suy nghĩ nát óc hết trơn, tại sao cục đá nó không bay lên mà nó lại rớt xuống. Đó là điều vô lý, mà tất cả các gì bay lên nó đều rớt xuống hết. Ông tính đâu có một cái nào đó nó nắm lại vào ở trong đó. Ông nghĩ vậy thôi, nhưng cuối cùng tìm ra trường vật vật hấp dẫn. Thì thấy Tử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya ở tại đất nước Ấn Độ, năm 624 trước Công Nguyên, ngày lớn lên trong cung vàng điện ngọc, làm nơi giàu có cực kỳ, cái gì cũng có hết, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng ưu tư với thế giới quan xung quanh. Ưu tư tại sao con người ta ở đâu mà sanh ra, và chết đi con người ta về đâu, và cái nhiệm vụ con người ta đến đây để làm cái gì, và con người ta chết đi rồi còn hay là mất, rồi tại sao người này giàu, tại sao người kia nghèo, tại sao người này đẹp, tại sao người này xấu, tại sao người này làm giám đốc mà người kia làm giám suối. ta không biết, thời đó người ta không biết tại sao người này bệnh tật cả đời mà người kia là lực sĩ như Lý Đức không bị bệnh gì hết. Là sao? Tất nhiên là luôn luôn lúc nào cũng ưu tư những cái điều đó, mà bắt đầu á, ngài mới đi tìm trong kinh Vệ Đà và Upanishad. Thì trong đó giải thích rằng có một cái đấng thần linh. Ví dụ như á, mà cái người nào mà được người khác yêu thì là nữ thần tình yêu hỗ trợ. Người nào mà giàu có thì ông thần tài cho tiền. Còn người nào á, mà có sức khỏe đó, thì thần sức mạnh gia thêm cho một cái lực. Mà còn cái người nào á, mà tuổi thọ dài á, thì ông thọ thần á, ông sẽ cho và những điều đó. Như vậy ta tin, bắt đầu ta thờ nha. Thờ lửa nè, thờ nước nè, thờ đầu bò nè, thờ rắn nè, thờ thần mặt trời, thờ thần mặt trăng, thờ thần cây, thờ thần tài, thờ thổ địa, thờ hết. Nói chung là thờ thần thọ mạng, vân vân, bắt đầu ta thờ. Như vậy mà người ta thờ ông thần tài mà vẫn sập tiệm. Bây giờ thờ thần tài vẫn sập tiệm chứng minh cho nhà thờ 6 ông thần tài mà đi ăn mày kinh doanh bất động sản. Anh ở trên Đầm Sen nè. Thờ 6 ông thần tài. Thần tài xịn không à, thỉnh từ Thái Lan về đàng hoàng. Mà tới bây giờ là sập tiệm, bán luôn công ty, bán luôn nhà, còn thiếu lại 23 tỷ. Kinh doanh bất động sản. Ngân hàng không vẫn giải ngân, đất tuột giá, dây tiền mua đất. À, hiểu hả? Nói vậy ra là hiểu rồi. Dây tiền mua đất, kinh doanh, ngân hàng không giải ngân, đất tuột giá. Mới đầu mua 100 cây miếng còn lại 50. Dây tiền ngân hàng ngày nào cũng phải đóng lên. À, bây giờ bán đất ra không được. Rồi xong phải không? Hiểu đó, hiểu đó. À, toán lớp 1 cộng trừ nhân chia hồi ra phải không? Ra hồi là 4 cái nhà bay hết. 4 nhà mặt tiền đường không á bay hết. Thờ 6 thần tài vẫn bay nhà. Như vậy thì cái này chắc có lẽ là ông thần tài ổng không có chức năng rồi à. Phải không? Chứ nếu có ông thần tài có chức năng thờ 6 ông, thờ 8 ông, thờ mấy chục ông vô là tiền phải vô ào ào như là nước sông Đà chứ. Phải không? Tiền ra nhỏ giọt như cà phê viên chứ sao bây giờ ngược lại vậy? Phải không? Như vậy thì ông thần tài có chức năng rồi. Bây giờ mình thờ nữ thần sắc đẹp mà tới càng ngày răng mình nó càng rụng, má mình càng cốp, trán càng lòi, mặt càng chân chim càng da nhăn mà thờ nữ thần sắc đẹp. Phải không? Còn sợ ông chồng bỏ thờ nữ thần tình yêu mà một ngày nào đó phát hiện ra ông chồng có 3 vợ bé. Nờ thờ nữ thần tình yêu rồi đó, cúng hàng ngày rồi đó mà vẫn ông chồng vẫn không yêu mình là sao? Phải không? Như vậy thì có vấn đề ở trong chỗ này. Vậy thì Thái tử Siddhartha đó, ngài mới ưu tư những điều này và cuối cùng ngài bỏ tất cả các cái ở thế gian này, ngài đi tìm là cái nguyên nhân của tất cả nguyên nhân mà ngài ưu tư đó. Như vậy thì ngài đã đi 11 năm, tức là 5 năm ngài đi tìm các cái vị thầy khác, các vị mà danh chấn, gọi là danh chấn giang hồ vào thời đó đó, ai cũng biết tới hết, ngài lại đó ngài học. Cuối cùng không giải quyết được cái thắc mắc của ngài, tại sao người ta già, người ta bệnh, người ta chết, tại sao lại như vậy, tại sao như vậy. Người thì giải thích kiểu này, người giải thích kiểu kia, nó không có tận gốc ngọn nguồn của vấn đề. Tức là giải thích nó không có khoa học, nhằm khi áp đặt, nhằm khi người trước nghe, người sau nói lại vậy thôi. Nó không có một cái gì là cơ sở hết, nên nói ngài bỏ ngài đi. Và cuối cùng ngài nơi rừng sâu và núi thẳm 16 năm trường ngài ngồi thiền định. Và cuối cùng 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, tức là cây Tất Bát La, dưới cái rạch Ni Liên Thiền, tức là cái nơi đó là một con sông nhỏ thôi, bây giờ nó cạn ngang đầu gối, dùm lội qua cái tích bây giờ vẫn còn lên, nó tàn tích nó còn lại cho đó. Như vậy ngài ngồi 49 ngày đêm không ăn không uống, và cuối cùng ngài đã tìm ra, tức là ngài chứng đắc từ ở trong tâm của ngài, chứng đắc từ trong tâm của ngài, ngài đã tìm ra tất cả các cái quy lực của cuộc đời. Nha, tìm ra tất cả các cái bí mật ẩn tàng sâu ở trong thế giới quan, trong vũ trụ quan, trong mỗi con người, trong mỗi chúng sanh đang sống. Nha, như vậy thì ngài tìm ra đó là tìm ra những cái gì. Và cuối cùng ngài nói là con người ta là nhận xét sai lầm hết, nó không phải là vậy. Như vậy thì cái không phải như vậy là cái gì? Thì là cái ngài tìm ra đó. Con người thấy phải như vậy mà ngài nói là không phải như vậy, thì ngài tìm ra cái không phải như vậy đó, thì chính là cái sự chứng đắc của ngài, ngài tìm ra. Nên ngài có tam minh và lục thông, nên nó là tam minh lục thông, thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tham thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Nên ngài biết hết tất cả cái quy luật của cuộc đời này, cái gì ngài giải thích cũng được hết, gọi là đấng toàn tri toàn giác. Tri á từ biết, giác là phát hiện ra, Nên Ngài phát hiện ra Ngài biết được mà cái gì cũng biết được hết, gọi là đấng toàn tri toàn giác. Nên Ngài đem cái sự biết của Ngài đó đi dạy cho người ta làm sao để biết được như Ngài, thì đó gọi là truyền đạo. Chứ thực ra chẳng có đạo nào để truyền cả, mà thế gian người ta đặt ra thành ra đạo Phật để truyền. Đến lưu hành trong dân gian, nó sẽ đi qua các cái nẻo lưu hành trong dân gian, và trong dân gian nó có sẵn những cái tôn giáo khác. Những cái tôn giáo khác này do con người ta lập ra, nhiều cái thiên kiến, nhiều kiến chấp khác nhau, nó hòa lẫn vào trong đó. Nên ta nhìn, có những nơi, có những nước ta nhìn ra đạo Phật tính là ông lên bà xuống đạo, rồi bái lại, rồi nó cầu khẩn hay là cúng kiến gì đó, nó trở thành sự méo mó, sự chứng đắc của Đức Phật. Như vậy thì Ngài chứng đắc sự minh triết của cái tâm thức, nhìn ra được thực tướng cuộc đời này, nhìn các sự thật của nó chứ không phải nhìn qua cái mắt mình nhìn. Do đó sự thật Ngài nhìn ra như thế nào, thì vào chiều hôm nay chúng ta nói về vấn đề này. Với cái vấn đề chúng ta nói là thế giới không như mình thấy. Như vậy thì nãy giờ mình giới thiệu là nói 50% đó, giờ nói thêm 50% nữa. Thế giới không như mình thấy. Mình thấy gì? Mình thấy nguyên cái thế giới quan như thế này nè. Mình tưởng đâu là con mắt mình nhìn cái thế giới nó như thế này là như thế này. Không phải đâu, con mắt mình nhìn là do nghiệp mình nhìn thấy cái này là cái này, chứ nó không phải là như vậy. Bây giờ ví dụ nha, trong một đoạn kinh Đức Phật dạy, nước chúng ta uống, con người do là các tế bào chuyển hóa nhau thì cần một cái dung môi, nên nước trở thành dung môi để nó chuyển hóa tất cả các chất hóa học vật lý ở ông đó, nên đó gọi là nước. Nhưng mà con cá nó không cần đó, con cá nó cần nó để lội, nó bơi, vì con cá nó thấy nước là không khí. Nhưng mà chư thiên á không cần nước để bơi mà cũng không cần nước để uống, thì chư thiên thấy nước là lưu ly. Còn ngạ quỷ á, là con quỷ đói á, nó thấy nước á là máu, nó sợ lắm, mình tạt nước nó sợ lắm. Nên nước mình á, như vậy thì nước mà các cái loài chúng sanh khác nhau lại thấy khác nhau, nó không phải là nước. Nghiệp của các loài khác nhau thì thấy nó khác nhau. Mình ở đây thấy là cái nhà, con kiến không bao giờ nó thấy được cái nhà của mình. Con chó nó không thấy đây là cái nhà, con trâu nó không thấy đây là cái nhà. Bây giờ nói dễ chút đi, hột xoàn. Mình á thấy là hột xoàn, mình đeo vô tay cô vợ cười phải không? Mình đeo vô tay con chó nó dãy nó la, nó đâu chịu đeo. Đeo sao dướng quá, đồ bỏ của nó. Nhưng mà phải không, một đống rác ở ngoài đó, con chó nó ra nó bơi. Bữa trước á thầy vô ở trong quận 10 thấy cái cô kia đánh con chó, trời ơi đánh thảm thương luôn. Đồ ngu, đống rác ta bơi toàn là ba cái đồ dơ đem vô nhà không à, đồ ngu, dạy hoài dạy không nghe. Cái thầy nói là thôi đừng đánh nó cô, tại vì cái đó là đồ ngon của nó đó. Tại vì ba cái phân rồi ba cái ruột, ba cái đồ dơ đó nó ngửi thơm dữ lắm. Mà con người mình ngửi hôi, chứ nếu nó ngửi hôi nó đem vô nhà chi nó ăn chi, cha mẹ nó dành nhau chi, chó mẹ dành chó con dành chó bà nội ông nội bà ngoại gì dành nhau quá trời luôn cái khúc cuộc sình. Như vậy thì mình thấy thúi bịt miệng lại, nhưng mà nó nhau vô nó ăn, dành nhau nó cấu xé nó ăn là một miếng mồi ngon cao lương mỹ vị của nó. Vậy thì cái nghiệp con chó nó thấy đó là mồi ngon, nhưng cái nghiệp con người thấy đó là đồ bỏ. Như vậy nó đồ bỏ hay là đồ ngon? Như vậy thế giới có phải vậy không? Thế giới không phải như mình thấy, còn cái gì nữa? Nó thế giới là do nhu cầu mà sanh ra nó, chứ không phải thế giới nó là nó đâu. Nên khi mà con mắt mình á nhìn ra mình thấy vậy, mình nói nó có, còn không thấy vậy mình nói nó không có, phải không? Vậy thì cái có không có đâu phải do mắt mình nhìn. Cái có không có nó tồn tại khách quan, độc lập tư duy, độc lập với sáu căn của con người, chứ không phải là tại con mắt mình nhìn mà nó có. Đâu phải mình nhìn nó mới có đâu. Nhưng mà con người lại thấy là mình nhìn nó có mới cho nó có, còn nhìn không có cho nó không có. Vừa rồi bên Trung Quốc, cục đá lớn nè, tội đồng giám định ngọc, trời ơi nó lên bảo vệ thành bảo vật quốc gia, tồn tại một gần 2.000 năm ở ngoài đường lộ. Cục đá thấy đó, ta đi ngang nặng chết luôn, không ai thấy chừng á, ngoài nó sân sụi chừng. Mà ông xíu ông khoa học nào ông lại ông thấy đó, ông đem dũng ông gạt nó ra đọc thí nghiệm lên, nó là ngọc bích mới ghê chứ, nguyên cục ngọc để giữa đường lộ ngàn mấy trăm năm đồ bỏ. Tới chừng hội khoa học hội lại đây là đồ quý. Như vậy nó quý khi hội khoa học đâu 5-10 người đó nói nó quý thì nó quý, chứ ngàn mấy năm nay nó không có quý. Như vậy nó quý hay không quý? vì nó quý đợi hội đồng nó giám định nó mới quý, chứ thực tế nó không có quý. Như vậy thì chúng ta mới thấy là con mắt mình nhìn mình thấy nó không quý, nhưng tới bây giờ hội đồng khoa học á nói quý cái mình nói nó quý. Như vậy nó quý hay không quý mình thấy mình có vấn đề nha. Nó quý là ngàn năm nay nó vẫn quý, nó vẫn tính chất hóa học, tính chất vật lý nó như vậy. Tự nhiên mình dám định mình cho nó quý nó trở thành quý, không cho nó quý trở thành không cho quý à, qua cái tư duy của con người. Mà con người á thì cảm tính này nha, con người á ghét nói khác, thương nói khác. Vừa rồi nó cô kia nói với đứa con, trời ơi con vợ con út con nhỏ đó nó dễ thương mà nó đẹp dễ sợ luôn, hồi chiều quá nó khen má đẹp nè. Còn con vợ của thằng hai á, con nhỏ đó thiệt nó vô duyên, mà nó vô duyên gì đâu á, tao đây mà nó chê tao già, thấy không? Như vậy á thì cái người đẹp á là sao, tiêu chuẩn của đẹp là người biết khen mình thì người đó đẹp, còn cái người nào mà xấu là người chê tôi, người chửi tôi thì người đó xấu. À như vậy sao mình thấy có kỳ kỳ nha, ở đây mình thấy kỳ kỳ phải không? Tức là mình nhìn nhận thế giới khách quan qua cảm tính của mình. Thực ra thế giới khách quan xung quanh nó tồn tại khách quan theo nghiệp chúng sanh mà nhìn, mà nhận, mà đánh giá nó. À, như vậy thì cái nghiệp của con người á, thích vàng là cho vàng quý nhất. Cái nghiệp con người á, thích khác phái cho khác phái quý nhất. À, có nhiều người cũng thích vàng, thích phụ nữ, thích phụ nam, thích tài tử gì à. Rồi cái nghiệp con người á là thích cái gì thì cái đó trở thành quan trọng, không thích trở thành đồ bỏ thôi à. Như vậy nó đồ bỏ hay là quan trọng, phải không? Như vậy thì cái thế giới quan xung quanh mình tưởng là như vậy chứ thực ra nó không phải là như vậy. Mình mới lật các cái trang mà Đức Phật đã thuyết, mình coi thế giới quan xung quanh nó tồn tại như thế nào. Có phải là tồn tại qua mắt tai mũi lưỡi thân dãy của mình hay không? Mình nhìn thấy cái đó mình cho nó là có, còn không thấy cho nó là không có. Như vậy thì con dây trùng mình có thấy không? Dây khuẩn mình có thấy không? Dây rút mình có thấy không? Còn nấm mình có thấy không? Các nhà y học nói rằng trong một inch vuông có 32 triệu con dây trùng. Nó lang thang này nè, trên cái tay mình nè. Cái tay mà nó nõn nà mà nó trắng cỡ nào trắng cũng dây trùng, nó bò lúc nhúc ở trên đó đó. Mình hung vô cái là hít dây trùng vô. Thấy không? Còn cái miệng mình còn dây trùng còn dữ nữa. Đúng không? Nó truyền là dây trùng, là dây trùng lao nè, viêm gan A nè, Ebola nè, rồi cảm cúm nè, là nó truyền qua cái đường miệng của mình. Nên mình thấy cái răng mà đều băng, dây trùng nó bò nhóc cho nó. Đúng không? Khoa học nó chứng minh mà, nhưng mà mình không thấy, con mắt mình không thấy. À, nên mình tả vị ngọt đôi môi rồi hay dính liền. Nếu lao một cái coi. Phải không? Mình hung vô một cái còn nguyên đòn nó kéo từng đòn binh nó chạy qua rần chạy qua đây, ví dụ phổi mình đến ngày nào đó nó sanh ra bệnh vậy thôi, có đâu. À, như vậy thì chúng ta thấy đẹp mà chúng ta quên cái dưới cái đẹp nó là cái gì, nên chúng ta nhìn được một phía một phần mà thôi. Như vậy thì con mắt con người rất là hạn chế, lỗ tai mình cũng vậy rất là hạn chế, cái miệng mình cũng rất hạn chế, lỗ mũi cũng rất hạn chế. Nói chung là mình biết để mình tồn tại thôi, chứ mình không biết tới cội nguồn của thế giới quan xung quanh. À, như vậy thế giới quan xung quanh Đức Phật á dạy rằng á là thế giới quan xung quanh nó tồn tại trong những quy luật của nó. Tại sao con người ta nghèo, tại sao con người ta giàu, tại sao con người ta thông minh, tại sao con người ta thấp hèn, tại sao con người ta thanh cao, tại sao con người ta đẹp, tại sao con người ta xấu, nó có bí mật ở trong đó. Bí mật đó là gì? Đó là karma, tức là nghiệp. À, mà nghiệp này nói đâu, nói từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Đức Phật chứng minh rằng con người ta không bao giờ chết đi rồi mất, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác ở thể năng lượng khác nhau. Và là Đức Phật thống kê được có 6 cái mức năng lượng mà con người ta có thể đi qua đi lại, đi tới đi lui. Và trong 6 mức năng lượng đó tồn tại 6 cái cõi sống, và tồn tại 4 cái loài đang sống ở trong đó, 4 hình thức sinh ra và 3 sự hướng tâm, 2 loài chia ra tâm thức. Bây giờ mình nói từ từ nha. Ví dụ như á là có 6 mức năng lượng. 6 mức năng lượng đó là cảnh giới từ thấp lên cao nha, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, theo chiều của sự tiến hóa theo hình chớp mà mình sẽ coi ở trong Ai Cập á, các cái mộ Ai Cập đó nó làm theo hình chớp, đó là hình chớp theo sự tiến hóa. À, như vậy thì từ cái địa ngục ở dưới tới cảnh thứ 2, cảnh thứ 3, cảnh thứ 4, như vậy mỗi cảnh sống là một chiều không gian khác nhau. không gian 2 chiều, không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều, 7 chiều, một chiều không gian khác nhau thì nó sẽ có cái tính chất vật lý hóa học của nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như không gian 2 chiều là mặt bằng của mình thì nó tồn tại một cái điểm thì xác định bởi trục x, trục y. Hai trục giống với nhau thì xác định tọa độ của nó gọi là không gian 2 chiều. Xác định được nó bằng cái gì thì bằng chiều không gian của nó. Còn một chiếc máy bay đang bay ở đó, mình nói đang bay ở đâu thì mình tính tọa độ x, y, z. Có nghĩa là x, y là 2 chiều, thêm z thêm một chiều nữa là 3 chiều. Thì mình xác định được chiếc máy bay, vì không gian 3 chiều chỉ cần là 30 tọa độ là đủ. Nhưng mà bây giờ ví dụ như con ma nó nhát mình xung quanh mình biết ngồi ở đâu. Bây giờ mình mới hỏi người ta con ma đó nó đang ở vị trí nào. Mình đem chiều không gian mình xét không gian 3 chiều, mình chỉ nó không được. Tại vì nó không nằm ở chiều không gian của 3 chiều mà nó nằm ở chiều không gian của 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều. Như vậy thì Đức Phật á, Ngài chứng ngộ, Ngài thấy tất cả nhiều chiều không gian và có nhiều cõi sống khác nhau. Do đó Ngài thống kê được 6 cái cõi sống mà có thể chuyển hóa mức năng lượng qua lại được với nhau. Thì thống kê được 6 cõi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Và trong 6 cõi đó có 4 loài chúng sanh đang sống: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Loài thai sanh là có thai sanh ra đó, ví dụ như con cá nè, con khỉ nè, con bò, con trâu, con người, vân vân. Loài thai sanh, loài nõn sanh sanh ra trứng, ai ăn thịt vịt lộn chứ, đỡ trứng đó sanh ra đó, tức là cái trứng nở ra rồi nõn sanh. Loài thấp sanh là sống dưới ẩm thấp mà sanh lên, ví dụ con trùng, con dế, con giun rồi đó, nó tự dưới đó nó sanh lên là loài thấp sanh. Còn loài quá sanh tự nhiên có. Thế sao tự nhiên có kỹ ta? Sao cái gì mà tự nhiên có? Phải có cha mẹ nó sanh ra. Vậy có cái tự nhiên có à? Mình không tin. Đủ áp sức, đủ nhiệt độ nó tự sanh ra. Ông Hodgkin, nhà khoa học Tây Âu mới chứng minh hồi năm rồi, ông đạt giải nè. Ông là tất cả từ trong hư không sanh ra. Nó vô lý, gì hư không gì sanh ra. Ông lẽ hư không sanh ra vật chất này. Hư không sanh ra chất, ông chứng minh được rồi. Bắt đầu thế giới mới ca tụng ông Hodgkin lắm rồi. Ông chứng minh rồi, ông là tất cả từ hư không sanh ra, đủ điều kiện áp suất nhiệt độ, nhà Phật gọi là duyên đó. Rồi đưa qua trình đề tài khoa học, ở đây mình ngồi mình cười, trời Đức Phật thuyết 2500 năm kinh Bát Nhã cho ông rồi, không bất dĩ sắc, sắc bất dĩ không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, thọ tưởng hạnh phúc diệt tục như thị. Tức là không á sanh ra sắc, sắc trở về không. Tất nhiên là trong hư không sẽ sanh ra tất cả các này, nếu đủ duyên, có nghĩa là đủ điều kiện để cho nó phản ứng với nhau, nó sanh ra thôi, phải không? Rồi cái này nó đủ điều kiện để nó tiêu hoại, nó tiêu hoại. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, 2500 năm trước Đức Phật cũng nói rồi, ông Phật nói rồi. Ông Hodgkin nó lặp lại thôi mà trời, lặp giải quá trời luôn, ông Phật không có giải nào. Điều lý mà. Phải không? Mai mốt đó mình cũng phải là cứu nại, phải không? Cho nhà Phật bao nhiêu giải chắc nhiều giải lãnh hết rồi. Như vậy thì ông nói là từ trong hư không sanh ra. Bây giờ mình mới phân tích. Con người mình á là cấu tạo bởi nhóm hydrocarbon, phải không? Còn tất cả các này á là cấu tạo bởi cũng nhóm hydrocarbon. Nên đốt lên, tất cả các cái đốt lên thì ra là CO2 cộng nước, đúng không? Đâu đốt thử cái, đâu về nhà lấy tay em thọc cái lò đốt thử cái CO2 cộng nước khét nghẹt liền à. Đốt hồi không thôi mình nhảy vô trong lửa cái mình thấy là đốt lên cái là biết nó là phản ứng hóa học liền, phải không? Tức là hydrocarbon cộng với oxy cho ra CO2 cộng nước bay lên. Tất cả các cái nó là vậy mà. Nhưng mà cái đơn vị nhỏ nhất để hình thành nên vật chất là gì? Công nghệ nano, tức là từ những nguyên tử nhỏ nhất của hình thành nên tất cả các vật chất, nó là nguyên tử. Như vậy thì trong một cái nguyên tử á, nó chứa nhiều cái hạt khác nhau. Ví dụ như ba cái loại hạt cơ bản thôi. Ví dụ như cái thứ nhất á, là proton. Thứ hai á, là electron. Thứ ba là neutron, phải không? Như vậy thì proton nó nằm ngay chân giữa. Rồi electron bay dèo xung quanh proton nè, trở thành cái quỹ đạo của nó bay xung quanh. Đó, như vậy thì cái gì nó cấu tạo nên proton? Cái gì cấu tạo nên electron? Cái gì cấu tạo nên những hạt cơ bản mới tạo thành cái nguyên tử đó? Bắt đầu người ta phân tích tiếp ra nữa, nó thành những cái hạt cơ bản mà nhà Phật gọi là hạt lân hư á. Nó đủ điều kiện áp suất nhiệt độ, nó sanh ra những hạt cơ bản, và các hạt cơ bản nó đủ điều kiện để nó kết hợp với nhau, nó là nằm nhau thành là electron hoặc là thành ra proton. Và proton electron nó kết hợp rồi, nó đủ điều kiện nó tập trung lại nhau, nó thành những cái nguyên tử. Còn nếu không đủ điều kiện tự tan trong không gian, trong vòng từ 2 giây cho đến 9 giây nó tan trong không gian, như vậy thì trở thành nguyên tử. nguyên tử nó liên kết nhau trở thành phân tử. Như vậy thì các chất khí nó tồn tại đơn độc lập trong không gian là ở thể nguyên tử. Ví dụ như OO2, HH2. Như vậy thì trong không khí mình có O2, rồi có H2, vân vân, rồi có N2, N3, vân vân. Như vậy thì cái tia lửa điện nó đánh dọc, râm cái, nó bể cái liên kết của thằng nitơ, bể liên kết hydro ra thành NH3 thành đạm. Nên mưa xuống cái là có phân bón liền. Lúa chim thấp thoáng đầu bờ hay nghe tiếng sấm bất ngờ mà lên mưa xuống làm sao mà nó tốt dữ vậy. Mưa xuống nó có đạm, NH3, ammoniac. Anh nào mà bị tiểu đường đâu biết liền hả? Tiểu đường là đi ra ngoài đường uống bia, tiểu ngoài đường á. Rồi mới nghe khai ngấy nó dài đường á. Chỗ nào mà cấm tiểu là chỗ đó người ta tiểu nhiều nhất á. Chỗ nào cấm đổ rác là chỗ đó đổ rác nhiều nhất. Như vậy thấy không? Đó là H3 đó chứ có ở đâu, nó bay lên. Nhưng mà NH3 này á, thì là phân bón đó là phân ure. Ure chứ không phải là ure. Ure, đó là NH3, là phân bón. Ammoniac, thấy không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là nó nhỏ nhất rồi nó hình thành nên vật chất, và vật chất này nó sẽ chịu cái quy lực của đất nước gió lửa, chịu quy lực của môi trường thiên nhiên, của nhiệt độ, của áp suất, tất cả các cái nó trở thành quay lại bằng không. Bây giờ ví dụ như cái này nằm để hoài môi trường thiên nhiên nó quỷ hoại từ từ nó xâm thực từ từ, rồi tất cả các chất, rồi tất cả các sinh vật ra vân vân, nó làm rã lại hết, trở về với cái không của ban đầu. Và như vậy tất cả vật chất đều từ hư không sanh ra và trở về lại với hư không. Như vậy thì nếu mà theo thuyết này thì ông Big Ben, ông Big Ben chứ, ông có phần là ông ngậm ngùi rồi nha. Ông nói là vũ trụ là hình thành ra do một cái vụ nổ đùng cái ra vũ trụ. Vậy thì trước khi mà ông nở ra vũ trụ thì bên ngoài nó là cái gì? Và cái gì để nó nổ? Ông không nói. Ông là ban đầu vũ trụ mình có cái cục mà nó nổ cái bung cái ra thành cái vũ trụ hiện tại giờ nè. Tại sao? Tại ông đo các cái hành tinh với nhau càng ngày càng xa nhau, giống như hai vợ chồng vậy, đo càng ngày càng xa nhau 5 tháng, phải không? Như vậy thì hai cái hành tinh nó càng ngày càng xa nhau, càng ngày càng xa nhau có nghĩa là đầu tiên nó ở chỗ, đúng vậy? Như vậy đầu tiên nó ở chỗ nổ cái bùng, nó xa nhau, vợ xa nhau. Như vậy thì ông làm một cái bài toán ngược. Như vậy thì ông làm bài toán ngược qua lại thì nó ban đầu nó phải ở điểm nó nổ bùng ra, nhưng thực tế tất cả các cái đều là từ hư không mà sanh ra. Hư không này không phải là không có gì. Trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy hư không này là năng lực để sanh ra tất cả, chứ không phải hư không là không có gì. Bây giờ ví dụ nè, mình ví dụ một cái thôi, trong cái nguyên tử tổng proton bằng tổng electron. Như vậy thì khối lượng proton và khối lượng electron mình đem lên cái bài toán mình cộng lại đi. Cộng 5 cộng với trừ 5 bằng mấy? Phải không? Vì trong nguyên tử tổng proton là điện tích dương, tổng electron là điện tích âm. Nó tồn tại nguyên tử bằng mấy? Bằng không, nó có không? Có phải không? Vậy đâu phải không là không có. Không là năng lực để tạo nên tất cả đấy. Đó là không đó, đó là chân không mà diệu hữu. Nên mình tưởng tượng, mình cứ tưởng nó là như vậy, chứ nó không phải là như vậy. Mà tất cả nó đều tồn tại ở thể không. Mà tất cả đều tồn tại ở thể không, nó sinh ra cái quy luật thứ hai gọi là luật nhân quả. Bây giờ ví dụ nha, ta tác động vào nó một lực, như là ông Newton nói, nó sẽ tác động ngược lại ta một lực. Như vậy thì ta đấm nó cái, nó đấm lại ngược cái để chi? Tồn tại chứ chi. Vì thì tồn tại phải đấm đá. Mà tồn tại phải đấm đá thì triết học hiện đại nói là quy lực phủ định của phủ định. Quy lực đấu tranh sinh tồn, đấu với nhau, phủ định của phủ định, quy lực đấu nhau ngược chiều. Như vậy thì đối kháng, tất cả đối kháng nhau, quy lực của sự đấu tranh nhau ngược chiều nhau, gọi là quy lực phủ định của phủ định. Nhưng mà ông chưa giới tới cái tận cùng của nó. Như vậy thì bây giờ mình tạo ra một cái cho người ta khổ thì sao? Nó muốn trở về không để nó cân bằng của các cái hệ phái, các cái hệ của nó thì phải làm sao? Nó phải có một cái đau khổ ngược lại. Bây giờ ai còn nhớ vector không? Vector từ A đến B, phương, chiều, độ lớn. Như vậy thì mình cho một vector A, phương từ A tới B, mô đun nó bằng 1, vậy thì nó muốn nó bằng 0 thì cũng phải có một cái vector cùng phương trái chiều mô đun bằng nhau, nó bằng 0. Như vậy thì mình phóng ra một mô đun, tức là trong tâm thức phóng ra mô đun một năng lượng dơ, có nghĩa là một cái năng lượng chém giết, một hận thù gì đó, mình đi ra ngoài, mình hành động qua lời nói, qua ý nghĩ, qua việc làm của mình. Cái gì năng lượng làm sao mất được? Mình để sử dụng năng lượng, mình ra cái đó tạo thành một dung năng lượng. À, thì cái dùng năng lượng nó tác động xung quanh thì bắt buộc vũ trụ nó phải gom lại thành dùng năng lượng tác động ngược lại. Hệ quy chiếu chỗ nào thì nó tác động đúng cái hệ quy chiếu mà nó sanh ra. Hệ quy chiếu này thì được nói ở trong ông Albert Einstein, ông tìm ra gì thuyết tương đối, phải không? Ông Albert Einstein á, là ông là người Đức, Do Thái, gốc Do Thái. Ông trốn qua bên vào thời Đức Quốc xã thì ông trốn qua ở bên Mỹ năm 1005, phải không? Và ông là tìm ra cái công thức mà năng lượng khi mà nó bể cái proton của nguyên tử đó, thằng một trên epsilon bình phương đó. Như vậy thì mình thấy được rằng là khi mà mình tác động vào nó một cái, nó sẽ tác động ngược ta, ngược trái chiều để thể hiện sự cân bằng tất cả các cái trên thế gian này. Như vậy thế gian này nó tồn tại cái gì? Nó tồn tại hai thành phần. Một thành phần có hình và một thành phần vô hình. Một thành phần có tưởng và một thành phần vô tưởng. Ví dụ có hình là mình nhìn thấy, mình sờ mó, mình đụng. Còn phần vô hình không sờ mó, không đụng. Nhưng mà nó cái gì nó tồn tại thì nó nằm trong cái quy luật của nó, gọi là quy luật cân bằng. Mà quy luật cân bằng này chính là luật nhân quả đấy. Vậy luật nhân quả không ông nào hết chứ, không có tôn giáo nào hết, không có ông nào hết. Nó chính là từ cái hệ quy chiếu của mình mà nó phản hồi mà thôi. Nên ông Albert Einstein á, ông nói là cái thời gian ở trên sao Hỏa khác thời gian ở dưới trái đất. Thời gian trái đất khác thời gian mặt trăng, khác thời gian mặt trời. Người ta nói ông này, ông học thuyết ông khùng. Thời gian ở dưới trái đất mà khác thời gian sao Hỏa, thời gian là thời gian sao khác. Mình nghĩ thử coi, thời gian là thời gian sao khác được. Vậy thời gian sao? Vậy mà người xưa người ta lại kể câu chuyện đi trên cõi tiên biết mới có 2-3 ngày vậy này mất đức kiếp người à. Thấy không? Ta người xưa người ta kể á, nhưng mà ta kể đó nó cũng có cái cơ sở lý luận của người ta đó. Như vậy thì ngày nay ông Albert Einstein á, ông tìm ra thuyết tương đối đó. Thì vợ của ông á là một trong 11 nhà toán học giỏi nhất nước Mỹ. Mà ông viết thuyết tương đối trên cái bài báo á, bà vợ ông nói là ông viết gì tôi không biết gì chứ, tôi không hiểu chứ. Ông viết thuyết tương đối á, ông nói là vậy không đó, thời gian trên này nó khác thời gian mặt trăng, khác thời gian mặt trời, tất cả nó giữ động đều cách tương đối với nhau. Thì có ông nhà báo, ông lại bây giờ ông viết tôi khó hiểu, tôi không hiểu nổi bây giờ ông làm sao á, ông nói như thế nào á mà cho tôi hiểu được thuyết tương đối một cách rất là dễ dàng. Ông lại giờ tôi nói nè, tôi dạy ví dụ. Bây giờ á anh ngồi gần một cái cô hoa hậu. Một ngày anh tưởng chừng như mới có mấy giây à, anh không muốn rời xa cô đó. Nhưng mà anh ngồi gần cái đống lửa mấy giây, anh tưởng chừng như là một ngày dài đằng đẵng. Như vậy gọi là thuyết tương đối. Đúng không? Ông nói gì trên báo, báo đăng cái bài văn đó đó. Và người ta nói thuyết tương đối thì tất cả các cái nó tồn tại tương đối. Và ông nói là tất cả cái gì nó phải quy về một cái hệ quy chiếu thì mới tính được. Không quy về hệ quy chiếu không thể tính được. Vì hệ quy chiếu là gì? Là cái để đo lường với tất cả các cái xung quanh. Bây giờ ví dụ nha, mình nói là nhà tôi xa lắm. Vậy thì nhà anh xa so với cái gì? Chứ không phải nói nhà anh xa, nhà anh gần được. Anh giàu, giàu anh so với ai? Anh nghèo so với ai? Anh đúng, đúng phải so với ai? Anh sai, sai so với ai? Không thể nói đúng, sai, giàu, nghèo, đẹp, xấu, sạch, dơ được. Cái này nè, sạch lắm, sạch với con chó cũng như không. Cái này sạch phải sạch với con người. Thì nó thấy nó sạch. Nhưng mà nói sạch với con chó, sạch với con trâu, tối ngày nó ở dơ không, nó ở dưới đống sình nó nói sạch đó. Như vậy sạch đó với gì? Còn bây giờ mình nói mình giàu, giàu so với Chí Phèo rồi cũng như không luôn. Ở cái lò gạch nát anh phải nói là giàu, phải so với ông Bill Gates. Giàu vậy mới gọi là giàu chứ, giàu mà so với Chí Phèo như không. Vậy anh giàu anh phải so với ai? Nên cái tất cả sự vận động, chuyển động của cái electron á, trong bay quanh proton, thì cái không gian mình á là không gian 3 chiều, thì cái vận tốc của electron đó bay là vận tốc đó để cấu tạo nên, hình thành nên tất cả các vật chất. Thì ở không gian 4 chiều cái vận tốc nó bay khác nhau, ở vị trí này lực hút tương hỗ khác nhau thì vận hành của cái nội tại của nó khác nhau, nên á vận tốc khác nhau thì thời gian khác nhau, phải không? Quãng đường y chang mà, vận tốc khác nhau, thời gian khác nhau. thì phải rồi. Vậy thì ở dưới này á, trái đất á, nó chuyển động vận tốc đó, còn mặt trăng á, nó nhỏ mới có 1/6 trái đất à, nó chuyển động vận tốc khác. Vì thời gian nó khác nhau không? Khác không? Khác sao không khác được? Nên ta lên trên con tàu vũ trụ á, đi 1 tháng râu mọc ra có nhiêu đây à? Ở dưới trái đất mới có 7 ngày râu mọc nhiêu đây? Con người mình á, ta đi là thời gian khác nhau, ta đo thời gian để mọc râu, chứ không ta không đo đồng hồ nữa. Trên tàu vũ trụ vận chuyển vận tốc nhanh quá, nó vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng 300.000 km/giây. À, như vậy thì thời gian mình nó co ngắn vào lại, còn mình đây chậm quá, chuyển động chậm quá nên thời gian của mình á, nó lại khác nhau với thời gian chỗ khác. Như vậy thời gian trái đất, mặt trăng, mặt trời khác nhau, phải rồi, có ở đâu, bình thường, phải không? Nếu mà chứng minh mà khoa học mình thấy nó bình thường như vậy thì các cái chiều không gian mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tìm ra đó, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, chiều không gian khác nhau, thời gian nó khác nhau, nên ngài nói ở trong kinh thời gian trên cõi trời, tức là trời Tứ Đại Thiên Vương á, một ngày một đêm bằng 50 năm của thế gian. Thời gian của trời Đao Lợi, tức là có 6 cõi trời của dục giới, thì một ngày một đêm á bằng 100 năm của thế gian. Thời gian của trời Mạ Gia, một ngày một đêm bằng 200 năm thế gian. Trên trời Đâu Sức, ngày đêm bằng 400 năm thế gian. À, trời Quá Lạc, ngày đêm bằng 800 năm thế gian. Trời Tha Quá Tự Tại Thiên, là trời của Ma Dương sống đó, là ngày đêm bằng 1600 năm của thế gian. Hệ thống quy đổi ghê gớm không? Nên ở dưới thế gian mình sống không lạ gì hết trơn á. 100 năm nay chỉ bằng có một ngày bằng chút xíu ở trên cõi trời thôi. Mình ngược lại chia cho 50 ấy, một ngày đêm nó chảnh bằng 50 năm với mình, thì ngày đêm của mình bằng cái gì chảnh? Chả là cái gì của cái cảnh sống đó. Như vậy thì trong cái vũ trụ này nó tồn tại nhiều cảnh sống khác nhau, và có 4 loài chúng sanh: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh khác nhau, và chia ra 2 loài: một loài hữu tình và một loài vô tình, một loài hữu tưởng và loài vô tưởng. Tình có nghĩa là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, đó là hữu tình đó. Còn vô tình nó không biết vui, không biết bờ hờn, giận, ghen chứ á, mà nó cũng đang sống. Ví dụ như cái cây á, mình ra ngoài mình chửi nó, nên chửi tới loài vô tình, chửi vô tư, chửi là từ cho tổng thống cho tới lính không sao chứ. Nhưng mà loài hữu tình khác đâu á, mình đi gặp bạn mình chửi nó chút cơi, cái mặt mình có mỏ mình nó sưng lên không? Loài hữu tình nó khác. Như vậy loài hữu tình là nó có vui, có buồn, có giận, có hỉ, có nộ, ái ố khác nhau. Loài vô tình nó không có. Do đó bữa hổm có cái chú này làm bảo vệ trên giám đốc công ty gì trên Bình Dương là bị đuổi việc, vì khen giám đốc đuổi việc. Nó trời trời, ai không thích khen chứ, vì khen giám đốc đuổi việc. Nói là thiệt, thầy con thề, thầy con nói dốc chết liền, con khen ông mà đuổi việc. Mới hỏi sao á mà khen đuổi việc, bà mẹ là con chỉ con tôi con khen cái là đuổi việc. Tại bữa nó má dạy con đi làm á, gặp giám đốc con phải khen vài câu cho ông mát bụng, nghe lời má, vô khen giám đốc đuổi việc. Trời ơi, khen gì? Cái má là bị dẫn tao gặp giám đốc rồi, vừa dẫn gặp giám đốc cái má là thôi về em đuổi việc mày phải rồi con ơi. Hỏi sao vậy? Ông vô giám đốc đẹp trai, ai nhà đâu giám đốc hồi nhỏ đó, ông lấy 3 thuốc NTT em thổi nó quay lên cháy quéo mặt chứ, nên cái mặt ông quéo thì ghê vậy đó. Nhưng mà ông rất là thông minh, học rất giỏi, mà vô khen giám đốc đẹp trai rồi đuổi việc liền. Cái mặt gì mà đẹp gì mà đẹp, phải chi nói anh giám đốc thông minh thì là number one rồi, phải không? Mà tại vì cái chỗ đau khổ nhất người ta, mà mình sọt cái chân chỗ đó người ta đã đau khổ cả đời, cái mặt nó nhăn nheo vậy chứ anh giám đốc đẹp trai quá, phải không? Mời mốt có khen người ta cũng phải khen cái đều đẹp nha, chứ không phải khen tự nhiên á, người ta học rớt lên rớt xuống thông minh quá rồi cũng bị đuổi việc luôn. Ông giám đốc học 4 năm mới được lớp, thi lại 6 lần mới ra trường, anh thông minh quá, anh học giỏi quá rồi cũng bị đuổi việc luôn, phải không? Phải nói anh kinh doanh hay rồi thì được đó, được bây giờ mới có anh làm giám đốc, phải không? Như vậy phải đúng nơi đúng chỗ, đó là tâm lý thôi. Vì vậy thì Đức Phật là dạy chúng ta mới thấy được các cái thế giới quan xung quanh, từng cái loài mà chúng sanh đang sống và chịu một cái tương tác, gọi là luật nhân quả, lực bù trừ của thế giới quan xung quanh. Mà nó đến chậm hay mau là nó còn do điều kiện xúc tác để cho nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ nha, nhân biến thành quả phải có điều kiện xúc tác, mà điều kiện xúc tác này trong nhà Phật thì gọi đó là chữ duyên đó. Duyên là điều kiện xúc tác để nhân biến thành quả, chứ không phải là nhân mình gieo rồi cái quả nó liền tại chỗ. Bây giờ ví dụ như cái trái bóng mình đập xuống đất, cái nó tưng nó đánh ngược mình lại một cái là nhân quả đồng thời. Còn bây giờ không phải nhân quả đồng thời, mà nhân quả nó có thời gian nó kéo theo. Bây giờ ví dụ mình chửi người ta cái không ai chửi mình, nhầm khi là 3-4 ngày người ta chửi lại, mà cái người khác chửi lại chứ không phải người đó. Nhầm khi 5-6 năm sau, hoặc là nhầm khi kiếp sau, con người ta chết rồi không mất đi, mà qua những kiếp sanh tử luân hồi khác nhau, đây từ từ khoa học sẽ chứng minh được điều này. Trung tâm OIA người ta đã chứng minh có tồn tại cái năng lượng của tâm linh, sau khi người ta bỏ xác thân này chết còn tồn tại năng lượng tâm linh mà. Ta đã là chứng minh được điều đó rồi. Như vậy thì cái luật nhân quả nó luôn luôn tồn tại. Nên á, vì cái luật nhân quả luôn luôn tồn tại này, nên nó có sự báo ứng, gọi là nhân quả nghiệp báo. Nên ngày nay tại sao mình giàu? Thì Đức Phật ngày có Tam Minh Lục Thông, ngày mới biết được là mình đã từng, từ cái ngày mình sinh ra trở về trước, mình đã từng cho, từng tặng người khác. Cho tặng người ta thì sao? Nó muốn bằng không, ta phải cho tặng ngược vào lại không? Mình sanh ra ta cho tặng ngược vào lại làm giàu có. Nhân quả đấy. Đó, mình muốn đẹp, mình tạo cái nhân đẹp. Thì cái nhân đẹp trong cái kinh đó, nhân quả thiện ác, Đức Phật dạy, ai đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, lễ Phật thì được thông minh nha. Cái đó là cúng dường tượng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật. Đắp y Phật là mình sơn phết tượng Phật á, trang hoàng là mình mua bông và trái cây, đèn nữa, đem lên trang hoàng, cúng dường luôn tượng Phật. Đó, như vậy thì kiếp sau đẹp lắm, đem bông đem cúng Phật, kiếp sau thì da trắng bông luôn, khỏi xài ô lay miếng nào luôn. Rồi là tướng là đẹp, lạnh lùng luôn. Tức là mình cúng dường bông cho Phật, rồi cúng đi đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, nhân quả mà. Còn muốn sống dài, muốn dài hãy tha thứ cho người ta. Muốn sống dài á là phải thương yêu người ta, và đồng thời phóng sanh, và đừng có ăn mạng chúng sanh nhiều. Ăn mạng chúng sanh nhiều qua kiếp sau nó báo quán đủ chết. Bây giờ người ta giết mình có quán thù không? Muốn biết á, coi cái bộ truyện của Kim Dung biết liền. Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Sa Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Long Tiếu Ngạo Giang Hồ. Coi đi, ông này giết kia, con kia giết lại hết một tập, rồi này giết kia giết lại cháu giết lại hết một tập, rồi này giết kia giết lại hết một tập. Thù quán đi báo hoài, đi coi cuốn bộ Kim Dung á, coi tới Lộc Đỉnh Ký thôi là cái bộ đó bộ cuối cùng không rồi. Như vậy đó mình coi là mình biết được là khai thác trong tâm lý con người là thù quán. Vậy mình thù quán không lẽ không cho con chó nó thù quán? Mình thù quán được, không lẽ con cá nó không thù quán? Nó loài hữu tình mà, hữu tình nó biết sợ. Nó sợ nó là hữu tình thì trong đó có vui buồn hờn giận quán ghét là chuyện bình thường, phải không? Khi nó mất cái thân này nó thấy không báo quán mình là chuyện bình thường. Do đó con người ta bớt đi những cái báo quán đó thì người ta bớt đi sát hại chúng sanh bằng sinh mạng, rồi bớt ăn thịt chúng sanh lợi chút xíu. Do đó mình thành thói quen bớt thôi, bớt đi, người ta đi mua thịt đồ hoặc là gì đó đại lộ là nó nhẹ nhẹ chút xíu, ta ăn rau ăn củ lên, ta gọi là ăn chay á, ăn rau củ. Mà rau củ như vậy á thì cũng ăn sinh mạng vậy, nhưng mà sinh mạng này nó không có biết báo quán, tại vì nó là loài vô tình, nó không có vui buồn hờn giận ái ố, mình chỉ nợ nó thôi, chứ nó không biết báo quán, muốn trả thì trả, không trả là thôi. Như vậy thì mình mới hồi hướng cho nó, mình làm gì đó mình mới cầu nguyện cho nó, vân vân, để mình trả đi cái nợ nó nhỏ, nó không có báo quán mình. Cái nhỏ mà nó tâm, nếu có tâm linh đi nữa nó vẫn rất là sơ khai, nên cái sự báo quán nó nhẹ nhàng và cái sự đau khổ nó ít. Nên cái loài nào khôn chừng nào khổ chừng đó, nhận thức nào khổ chừng đó. Con người mình nhận thức nhiều nhất, con người mình khổ nhất, coi vậy chứ con chó nó ít khổ hơn, tại vì nó không biết, nó không biết nó không khổ, mình biết nhiều khổ nhiều đó. Mình biết nó biết ta hại mình, còn nó không biết, nó đâu biết ai hại nó, đâu giận. Còn mình biết ta hại mình giận mình khổ, giận lên máu trào lên ầm ầm là tại do mình biết. Trời, nhìn thấy này nó lừa đảo mình rõ ràng nè. Thấy không, bắt đầu lên máu rầm rầm. Con chó nó không biết nên nó đâu lên máu. Do đó nhận thức nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đó. Ê, mình mới hỏi lại sao mà Đức Phật là đấng toàn tri, Đức Phật không khổ. Như vậy là mình nhận thức ở trong tâm vọng của mình. Mình có hai hệ thống tâm, một hệ thống tâm trơn và hệ thống tâm vọng. Cái tâm trơn này không phải là của riêng mình, mà tâm trơn nó bàn bạc trong không gian và vũ trụ. Còn vọng tâm là một cá thể nó đi trong vũ trụ này, nên mình đi đến đâu thì tâm trơn nó nằm ở đó. Tâm trơn nó đầy ắp không gian và vũ trụ, nên nó chứa mình ở trong đó. Như vậy mình là tập con của tâm trơn, chứ không phải mình có cái tâm trơn. Tâm trơn đầy ắp vũ trụ, mình đi đến đâu mình cũng nằm trong tâm trơn này hết. Khi mình phát hiện ra, người ta gọi là kiến tánh thành Phật á, không phát hiện ra mình sống với cái rộng nè. Sống với cái giọng này nó sẽ thay đổi hình dáng, thay đổi hình dạng, thay đổi nhận thức. Rồi đó là thể tương đối mới gọi là sanh tử luân hồi, là tồn tại trong thể tương đối. Sanh qua sáu nẻo sanh tử, tử luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Như vậy thì muốn thọ mạng á, bắt đầu á, là chúng ta phóng sanh, chúng ta ăn chay, rồi chúng ta giúp đỡ bệnh nhân, rồi là mình làm sao người ta kéo dài tuổi thọ ra đừng bị bệnh truyền nhiễm. Người nào mà làm ô nhiễm môi trường chừng nào á, là kiếp sau đoán mạng đó đó. Tại giờ ô nhiễm môi trường nhiều con chết lắm, con người chết từ từ, con vật chết liền tại chỗ. Ra xong á là cái gì lọc, nhiêu lọc biết liền à, không con gì sống nổi nữa. Rồi bọc gì thấy xong không sao sống nổi. Rồi nước xả công nghiệp là xả ra toàn xử lý chất hóa học chưa xử lý hết trơn á, xả ra xong xả ra xong. Đồng tiền đó là quạnh tài đó, không tồn tại đâu, công ty thế nào trước sau cũng banh à. Tại vì mình làm ra mà biết bao nhiêu loài phải chết vì cái chất thải của mình. À, cái đó là mình nói trên nhân quả thôi nha, mình không có nói ra ai chừng á. À, nên ta phải xử lý cái môi trường đó, tuy lời ít chút người ta phải xử lý xong người ta mới đưa ra bên ngoài để cái môi trường xung quanh không có các con khác chết. À, chết tức mình giết rồi, giết đoản mạng ta rồi, mà đoản mạng ta mà đoản mạng một con sao mũi mạng nguyên một loài, một quân thể sinh vật đang sống. Nên ai mà làm ô nhiễm môi trường, tiếp tay vào ô nhiễm môi trường, người đó tội dữ lắm, đỏ địa ngục. Mẹ của bà La Môn Nữ kinh Địa Tạng mà có ăn mấy con cá lồng rồng không, ngày nào cũng ăn, ăn có mấy triệu con, chết đỏ địa ngục rồi. Một con mạng nhỏ nhiều con nó trọng lại thành đống, thành một khối ở lớn, nó nặng nề quá, nó chìm, nó đọ mình xuống dưới. Như vậy thì mình sống tốt thì người ta sẽ sống tốt với mình. Mình là giúp đỡ mọi người thì mọi người sẽ giúp đỡ lại mình. Mình cái tư tưởng mình là tư tưởng thanh cao thì tất cả cái thanh cao nó dồn lại mình. Tư tưởng mình thấp hèn thì tất cả thấp hèn nó dồn lại mình. Cái đó gọi là quan quan tương báo, quả báo nhãn tiền, nhân quả không sai, không khác. Nếu mà ai không tin, nghiệm lại đi người rồi thấy. Mình tìm cách mình hại người ta coi thì bao nhiêu người khác tìm cách để hại lại mình liền. Ngay chân cái chỗ đó. Nên các bậc thánh nhân ta truyền dạy đạo đức. Đạo đức là đó là tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Tôn mặc tôn là tôn, là tôn quý. Tôn quý nhất á, đó là chữ đạo. Mà đẹp nhất á, là chữ đức. Vậy chữ đạo đức là gì? Đạo đức có nghĩa là những xu hướng tốt ở trong tâm được bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho tất cả mọi người và thế giới quan xung quanh. Đó gọi là đạo đức đó. Cái đó là đạo đức xã hội. Còn đạo đức của Phật giáo là xu hướng tốt của tâm ở bên trong làm hoàn thiện lấy tâm mình bằng con đường thiền định, ra bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Đó là chúng sanh trong bốn loài chúng sanh. Thì cái người này có đạo đức, mà người này có đạo đức sẽ hoàn thiện tâm mình thì tương lai người này sẽ trở thành thánh nhân. Tại vì người này đã hướng thượng, hướng tới đạo đức là hướng thượng. Do nên đó mình làm vào bất kỳ một cái lĩnh vực nào mà mình không nghiên cứu vậy này mình sẽ bị thất bại. Lấy cái đạo đức lên làm đầu. Đạo đức là gì? Là cái xu hướng tốt trong tâm, bên trong làm hoàn thiện tâm mình. Tâm mình hoàn thiện là tâm gì? Là tâm thương yêu, tâm từ bi, hỷ xả, khoan dung, độ lượng, tâm biết sống vì người khác là tâm hoàn thiện. Đi ra bên ngoài bằng hành động, cử chỉ, lời nói, làm lợi mọi người xung quanh, làm lợi thế giới quan xung quanh. Mình đi ra ngoài thấy cái rác nằm dục dôn vỏ, qua bên Singapore, giám đốc chạy xe tới đó ngừng xe lại, lấy cái bọc bỏ dôn vỏ, đi lên đi tiếp. Mình có tin không? Giám đốc, tổng giám đốc công ty luôn á, ra ngoài đường lộ thấy rác bốc bỏ vỏ. Còn mình đi ra ngoài nguyên xe hơi bọc nguyên bỏ rác xuống nè, ở ngoài quận nhất đàng hoàng, chụp hình lại thấy bữa nào đối chứng. Như vậy thì cái hệ tư tưởng khác nhau, tức là sự hướng thượng khác nhau. Mà sự hướng thượng khác nhau á thì cái sự thành công nó khác nhau. Về nhận thức, về cái lối sống, về tư duy hoàn toàn nó khác nhau. Từ từ mình bị tuột hậu theo chiều ngược chiều của tiến hóa. Nếu tư tưởng mình nó thanh cao, bộc lộ ra ngoài theo đạo đức thì nó sẽ xuôi chiều tiến hóa, sẽ tiến lên, làm đời sống mình nó thoải mái, tức là mình đang nhận một cái luồng năng lượng sạch xung quanh. Trong thế giới này có cái quy luật gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có nghĩa là mình phát một cái quy lượng sạch thì nó sẽ tập trung tất cả quy lượng cái năng lượng sạch xung quanh nó lại tiếp ứng mình. Còn phát lên năng lượng đen thì năng lượng đen nó tiếp ứng mình, mà khi tiếp ứng mình thành công trong cái đen thì nó tạo thành cái nhân quả xấu mà nó sẽ làm cho chúng ta bị tan nát trong tương lai. Chứ không phải mình đen là không thành công đâu, thành công luôn á. Năng lượng đen nó sẽ giúp mình, có nghĩa là mình phát lên một cái tâm ác thì có những người ác giúp, phát lên tâm thiện có những người thiện giúp. Nhưng mà mình phát lên tâm thiện có người thiện giúp thì tương lai cái thiện này trở thành bậc thánh nhân, nó đương lên là thuận chiều tiến hóa. Còn người ác giúp mình làm ác nhiều hơn thì bị nhân quả nó sẽ ngược qua xuống, tại vì cái người giúp mình và mình đều chịu chung cái quy luật gọi là luật nhân quả. Nên luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai cả. Nên thế giới quan xung quanh không phải như mình nghĩ đâu, không phải như mình thấy đâu. Những cái mình nghĩ mình thấy nó còn nhỏ lắm. Dầu cho mình là tiến sĩ, dầu cho mình là thạc sĩ, dầu cho mình là kỹ sư, dần dần chả là cái gì cả. Chẳng qua sáu con mắt mình, sáu cái cơ quan mắt tai mũi lưỡi mình nhìn thôi, thấy sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài thôi. Chứ thực ra bên ngoài nó tồn tại sắc thanh hương vị xúc pháp cộng n bằng một tới vô cùng. Như vậy là mình khiêm tốn được chưa? Mình sẽ khiêm tốn. Nếu mình không thấy được điều đó, mình không có khiêm tốn. Mình thấy hơn người ta mà mình không khiêm tốn, mình thất bại liền. Nên Đức Lão Tử đi đến cái con sông đó, nó chảy ra biển. Thì Đức Lão Tử mới hỏi học trò, tại sao trăm sông lại chảy về biển cả? Tại sao trăm sông lại chảy về biển cả? Học trò bí hết. Hỏi gì tại sao thầy nói tại sao trăm sông lại chảy về biển cả? Biển cả nước nhiều hơn phải chảy về sông. Tại sao sông nước ít chảy về biển? Đúng không? Nước nhiều phải chảy về nên nước ít, chứ sao nước ít chảy nên nước nhiều? Như vậy thì Đức Lão Tử nói là tại vì biển cả thấp hơn trăm sông nên trăm sông mới đổ về biển cả. Nên một người lãnh đạo, tất cả người khác đổ dồn về mình, rồi bái phục mình, kính nể mình, mình phải có tâm khiêm tốn và khiêm hạ. Khiêm tốn là từ tốn khiêm cung, khiêm hạ từ tốn khiêm cung cộng với hạ mình xuống chút xíu nữa. Thấy mình vậy đó, nhưng mà mình sẵn sàng là chịu lép chút đối với mọi người xung quanh để nó hủng xuống để gom nước đi về. Còn người nào tự cao tự hào cự mãn ta bỏ ra đi hết, tin không? Dầu anh tài cỡ nào tài, ta thấy ta ghét ta bỏ đi hết. Anh không có đắc nhân tâm, anh chỉ thất nhân tâm thôi, không có đắc nhân tâm. Nên mình tìm cái cuốn Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie á, mình coi, mình sẽ tìm ra cái quy luật chỗ đó. Như vậy thì mình hạ mình xuống chừng nào mình trở thành lãnh đạo đó. Nên cái người lãnh đạo mà muốn cho nó trường tồn trường cũ á, cái thứ nhất là mình phải hiểu người ta, cái thứ hai là mình có lòng khiêm hạ. Hai cái đó trở nên chuẩn mực đạo đức. Hiểu người ta, lãnh đạo không cần giỏi, lãnh đạo chỉ cần biết thôi. Ông tướng không cần biết bắn súng, chỉ cần biết nào biết bắn cái gì thôi. Này xài được súng cối, này ngày được côn, ngày được gì đó, mình sử dụng đúng nó là được rồi. Nên lãnh đạo không cần. Nên kỹ sư đâu cần biết xây tờ xây nhà đâu. Nhưng mà anh biết sai nào xây, nào giỏi, cái gì anh biết, anh xài đó. Nên ông tướng không cần phải cầm súng, chỉ cần biết sĩ nào cầm súng mà thôi. Như vậy thì cái người mà lãnh đạo tốt là phải biết hiểu người khác. Cái đó là gọi là hiểu người khác đó. Cái thứ hai nó khiêm hạ, đủ rồi, hai cái này đủ rồi. Còn cái thứ ba là với cái bên ở trong là hai cái đó. Tất nhiên là hiểu người khác và khiêm hạ. Còn cái thứ ba nữa là mình phải biết thông tin. Bây giờ xã hội thông tin, phải biết thông tin. Biết thông tin đó có tài sản, biết thông tin không tài sản. Vừa rồi bên ngoài nó bán thông tin nó bị bắt đồ quá trời luôn đó. Thấy không? Thông tin là tài sản. Nhưng mình muốn biết thông tin đó thì phải học. Thấy không? Nên ông Lenin nói là Uchista, Uchista, Uchista. Nghĩa là học, học nữa, học mãi. Không bao giờ dừng lại để chi, để biết thông tin. Không học lấy gì biết thông tin. Học trường, học bạn, học trường đời, học trên sách báo, học mạng internet, học tất cả cái, chứ đừng bao giờ là tối ngày đi nhậu. Việt Nam của mình nó vừa rồi kỷ lục thế giới về là nhậu bia rượu nhiều nhất thế giới, phải không? Trời, kỷ lục nào, kỷ lục Đông Nam mà, phải không? Bởi vì mai mốt thầy sẽ là đưa lên kỷ lục thế giới của Việt Nam là kỷ lục nhiều đạo tràng tu tập nhất thế giới mà thật đó. Bắc Trung Nam rất nhiều đạo tràng tu tập, từ là công nhân viên chức cho tới là các cái vị dưới quê vân vân. Tu tập này không phải máy tính gì đó, đừng nghĩ vậy. Tu tập này để hoàn thiện mình và làm cho xã hội tốt đẹp mà thôi. Cái minh sát tuệ của Đức Phật đã cho người ta thấy điều đó nên người ta không sợ mà. Bây giờ người ta tu tập mình làm hoàn thiện mình, ai cười mình? Mình trở thành con người tốt, ai cười? Mình không mê tín, cái gì nó phải có nhân có quả, cái gì nó cũng phải có lý có luận ở trong đó. Mình là nhà khoa học, mình hiểu theo khoa học, hiểu đạo Phật theo khoa học. Mình không hiểu đạo Phật theo kiểu mê tín gì đó, ông lên bà xuống cầu khẩn mà không hiểu đó, mà hiểu bằng minh sắc tệ, biết được sự thật của nó. Sự thật cuộc đời là đó để chúng ta khiêm tốn hơn và chúng ta sống bình an hơn. Biết được nó rồi mình không tranh đâu. Không ai hơn không ai. Đức Phật dạy trong kinh á, không cao không thấp, không sạch không dơ, nên không bao giờ cãi lộn hết á. Đức Phật dạy á là không ai cao hơn ai, không ai thấp hơn ai, không ai sạch hơn ai, không ai dơ hơn ai đâu. Nhưng mà tùy như vậy á thì với con chó nó sạch, nói với người mình nó là dơ. Đối với người kia nghèo, đối với mình giàu, ngó lên mình chẳng bằng ai, ngó xuống chẳng ai bằng mình. Cái nóc nhà này cao hơn đầu mình, nhưng mà cái nền nhà thấp hơn mình. Nên người ta nói là mình thấp hơn cái nóc nhà thì mình cũng cười, tại vì mình còn cao hơn cái nền nhà. Thấy không? Giống như ông mà vua của nước Pháp á, ông Napoleon. Nên như vậy thì ông cao có 1m50, người Pháp cao 1m50 thì hơi khiêm tốn phải không? Nên sau khi ông lên làm vua, người ta mới hỏi bệ hạ, chiều cao bệ hạ có ảnh hưởng gì cho đến sự nghiệp bệ hạ không? Ông là quan điểm khác nhau à, mấy chú ơi. Người ta quan điểm chiều cao đo từ dưới đất đo lên, tôi đo quan điểm chiều cao đo từ trên trời đo xuống. Chiều cao của ổng là đo từ trên trời đo xuống, còn ta đo dưới đất đo lên, nên mấy anh thấy tôi thì nó lùng, hiểu không? Mấy anh, con mắt anh ở dưới đất anh thấy tôi nó lùng, tôi đo từ trên trời tôi đo xuống à, vậy thôi. Tư duy của mỗi người mỗi khác nhau à, nên ta cố gắng học tập hoàn thiện đạo đức, đi theo đúng nhân quả. Là muốn làm giàu thì hãy cho, hãy tặng, hãy giúp đỡ những người khác. Trước mắt là giúp đỡ anh em mình trong công ty, tới gia đình, tới bạn bè mình xung qua, những người xung quanh. Những người gặp mình là có duyên. Đức Phật dạy có duyên thì giúp những người gặp mình đã có duyên rồi đó. Nên ta hãy giúp đỡ. Tiền, bạc, tất cả các cái chẳng qua là công cụ để phục vụ mình thôi. Đừng để nó làm ông chủ của mình. Có nhiều người đặt tiền đầu, đổi lên đầu á, ai nhà tiền để mình xài thôi. Mà sẵn sàng giết nhau, chém giết nhau. Hai thằng bạn đi đãi vàng mấy kỳ rồi nè, đi ra ở ngoài đó đãi vàng được cục vàng đâu, có chục lượng vàng đó. Thằng bạn này giết bạn kia, lấy cục vàng đi, giữa đường mấy ăn cướp chặn lấy tiêu vàng, giết chết bạn mình. Bạn mười mấy năm chí cốt, có chục lượng vàng cỡ đó, nhiêu tiền dữ vậy, xài mấy bữa tiêu, về thành phố này đi vũ trường mấy đêm sạch rồi. Giết bạn mình, cuối cùng ta lấy luôn không còn miếng nào. Đây mà giết bạn rồi nói tới nhân quả, rồi nói tới lương tâm của mình đó chứ. Con người mà, nên tiền bạc chẳng qua là công cụ để giúp cho chúng ta sống mà thôi. Giàu nghèo chẳng qua là phước báo mỗi người gieo nhiều kiếp trước khác nhau mà thôi. Muốn giàu hãy tạo phước đi. Muốn cho cuộc sống an bình hãy giúp cho những người khác an bình đi. Và chúng ta hoàn thiện mình rồi thì mọi người, đó là minh sức sát tệ mà Đức Phật muốn dạy đến cho chúng ta, bằng cái tư duy của nhà Phật, bằng cách nhìn của nhà Phật, bằng cái sự toàn giác toàn tri của Ngài. Nên thế giới mình đừng tin vào mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mình, mà hãy suy cùng xét tận bằng trí tuệ của nhà Phật. Nên ta phải học Phật Pháp, tìm hiểu và giữ tâm thiền định. Ai giữ tâm thiền định nào thông minh đấy. Nên mình càng ngày càng rối rắm ra thì ban đêm về mình xả chết xả trượt đi, thì để thầy chỉ sơ sơ xả chết xả trượt thôi là thông minh cực kỳ. Ai nói gì cũng biết nhưng mà nhớ dài cực kỳ. Tại mà không xả chết á, cái máy tính của mình á, mình mở lên là nhiều chương trình phải không, nó treo máy phải không, Word, Excel gì cái gì cũng mở lên nó treo máy. Bây giờ mở lên cái chạy thôi, còn không mở cái nào hết, cái máy nó là mạnh kinh khủng, phải không? Do đó mình lỡ ngày mình mở ra nhiều chương trình quá, về nhà mình xả đó, mình gọi là tập quên á. Tập quên, tập xả, tập bỏ. Tại vì nếu mình không quên, không xả, không bỏ, hận thù ai quán máy tính mình nó bị treo, gọi là stress, là căng thẳng. Nên tất cả các nước phát triển thì cái sự căng thẳng stress càng nhiều. Tại sao? Nó treo máy tính. Các nước phát triển chừng nào thì nó lo lắng, nó làm cái này, nó làm kia, nhiều cái nó tải lên chương trình một lúc. Mà cái RAM nè, rồi CPU của mình, ha, là member của mình cũng chịu không nổi luôn. Nó tải lên nhiều quá, nó treo máy. Do đó khi tối mình về đó, gác tay đầu nè, đầu buông lỏng hết, từ trên đầu buông lỏng dài xuống 15 phút đồng hồ. Đừng nghĩ, đừng làm gì hết. Thả lỏng. Có bao giờ mình thả lỏng chưa? Thả lỏng cả thân mình và thả lỏng cái tâm mình, con người mình có hai cái. Thân và tâm thả lỏng hơn hai cái nửa tiếng đồng hồ thôi. Ok, được liền. Thả lỏng đi, ngồi cũng được, nằm cũng được, cứ thả lỏng đi. Thả lỏng nửa tiếng hồ thôi, mà chính thả lỏng đó bắt đầu chúng ta rơi vào trong trạng thái thiền của nhà Phật đó. Bằng cái sơ khai nhất thiền lẳng lặng của nội tâm. Nên Đức Phật nhập vào trong kim cang định, Ngài nhập vào trong cái tưng thiền định như vậy. Có nghĩa là trước cảnh trần tâm mình không dao động, không động loạn, là thiết bị kinh kim cang. Nghĩa là trước cảnh trần tâm mình không động loạn, tại vì chúng ta hiểu được tất cả bản chất của pháp trần đều do nghiệp lực ân quán trả dây, nghiệp báo báo quán mà thôi. Nên mình đã thông cảm cho kiếp sống con người, thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh ra xung quanh, mà mình không giận hờn dầu cho người đó có nói xấu nói tốt gì mình, họ bị quả báo. Nên mình vẫn dưng bình thường, trầm lặng lắng lặng, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được, ở trong sách người ta nói như vậy. Như vậy thì mình nhìn biết được vậy, tập lặng lặng, tập bỏ. Nên ngày xưa thầy cũng tải dữ lắm, quá trời luôn, nào từ từ mình hiểu ra mình xả bỏ, không nhớ gì chứ. không nhớ có nghĩa chứ không phải là quên đâu nghe. Không nhớ với quên khác nhau à. Không nhớ là không cần nhớ gì chứ, mà muốn nhớ cái gì cũng nhớ. Cái đó mới là cái giá trị của nó. Chứ không phải không nhớ quên sạch rồi, cái này anh bị vấn đề rồi. Phải không? Cái này là cái hát đích là nó quay không đủ vòng rồi. Phải không? Như vậy thì không cần nhớ chứ không phải là không nhớ. Nên cái gì quên được thì quên, cái gì tha được thì tha, gì bỏ được bỏ. À, cái gì cũng tải lên trên mạng, trên tải lên này chừng nó đứt có bữa. Phải không? Do đó xả, bỏ, cần làm gì ghi vô. Ngày mai làm gì A, B, C, D, khỏi cần nhớ. Rồi làm đi. Cứ chiếu theo này làm thôi. À, tập thành cái công cụ. Người nước ngoài người ta tập thành công cụ đó là để người ta xả bớt stress. Phải không đó? Mình cũng vậy. À, tập xả, bỏ những cái đó thì chúng ta sẽ thành công trong tương lai. À, như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. Trời, vậy mà cũng gần tiếng rưỡi rồi nè. Khi mà mình định tâm á, thời gian nó gần lùi lại bằng không á. Nên ngày xưa á, thầy coi trong cái quyển thiền định á, ta nhập giao thiền nhập định 1000 năm, là trời, nó giúp làm như người ta sống 100 năm nhập định 1000 năm. Thiệt đó, bên Phật giáo có người nhập định 1000 năm, giết tận định. Trong kinh nó nói lại là à, ông thầy ông ngồi nhập định 1000 năm, cái cây nó bao bọc xung quanh ổng luôn, cái tay ổng ra dài cả mét, mà cái móng tay á dài cả mét. Ông vua ông cưa cái cây đó để ông cất cái hoàng cung á, cưa vô gãy lưỡi cưa hết. Cuối cùng á là mà nhờ ông thiền sư lại á là nói với ông mấy điều gì ông xả định ra đó là mới được 1000 năm. Kinh khủng không? Tất nhiên là thời gian á là nó sự dao động. Cái nào có dao động có thời gian, không có dao động thời gian o. Trong tư tưởng bất dao động luôn, không còn miếng dao động nào trong tư tưởng luôn. Thời gian có. Có dao động mới có thời gian, có nhúc nhích mới có thời gian, không nhúc nhích không có thời gian. Tham thiền nhập định còn nữa đâu nhúc nhích. Nên thời gian nó ngắn lại, nên mình ngồi 5-6 ngày tưởng chừng như ngồi 1 vài phút. Quý thầy ngồi quý thầy biết, nhầm khi á mình ngồi 5-6 tiếng hồ tưởng chừng mấy giây à. Hiểu không? Tức là nếu mà cái mức độ động của tâm và động của tướng mình càng ít chừng nào, thời gian nó càng co lại chừng đấy. Nên thời gian nó vẫn nằm trong tương đối, thế tương đối Einstein. Nên nó tập đi, tập lắng lặng thả lỏng hết, định lại tâm đi, thời gian nó sẽ chậm lại liền. Thời gian chậm lại không có bị già. Còn mà thời gian quá nhanh nó già dữ lắm. Thấy không? Con người ta bận rộn, râu tóc tùm lum la, chứ còn con người ta khỏe khoắn thanh thản, râu tóc không có mọc, đứng tỏ mình trẻ. Phải không? Chứ khỏi cần đi căng da mặt, khỏi cần xích kem gì chứ. Chỉ cần vui vẻ thoải mái thiền định thôi, giữ răn mà tâm lẳng lặng thôi, còn giận hờn ta chỉ để chết mình thôi à. Như vậy thì ghét ghen chi cho bận lòng mình, không giận ta mình lên máu mình chết, buồn ta mình tóc bạc mình mau già, mất công tốn tiền kem. Nên không buồn không giận là tốt nhất, không giận không hờn không quán trách, vậy thôi. A Di Đà Phật. Bây giờ nha, kết thúc với buổi chia sẻ. Thông thường thầy có hỏi một vài câu hỏi để kiểm lại cái bài nói chuyện thôi, chứ không có gì hết trơn á. Nếu ai trả lời đúng mà được tặng phần quà, quà mang tới tinh thần vui thôi, không có gì. Tặng chuỗi nè, sách này toàn sách của thầy viết thôi. Nói chung á rảnh viết cho vui thôi, cái này chuyện ngắn. Này đồng tiền dính máu là viết về mấy em nhỏ mà chết bị sida, ma túy tuổi học đường. Rồi cái này là Tích Phật Thích Ca thành đạo, viết về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái này là Nhân Trung Hiếu Nghĩa là viết về cái mẫu chuyện về chữ hiếu thôi. Vân vân, Giảng Sanh Tịnh Độ viết về cõi Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Như vậy thì hỏi quý vị ai trả lời được tặng phần quà. Câu hỏi đầu tiên là biết mình trao đổi với nhau cái topic, tức là đề tài mang tên gì không? Dạ thưa thầy, chủ đề của mình hôm nay tàn đến đó là thế giới không như mình thấy rồi. Đúng rồi, thế giới không như mình thấy, cho anh chàng pháo tay. Tặng một cuốn sách. Rồi bây giờ ai biết được Đức Phật nói trong kinh có 4 loài chúng sanh gồm những loài nào? Dạ bạch thầy, đó là thai sanh, thấp sanh, lõm sanh và hóa sanh. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được cái câu hỏi kế tiếp có 6 mức năng lượng của sanh tử luân hồi, ai biết gồm những cõi nào? Dạ thưa thầy, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời. Cho anh chàng phát tay. Chính xác, không cần chỉnh luôn. Rồi bây giờ cái câu hỏi kế tiếp, thế giới quan xung quanh có phải là nó tồn tại qua cái gì mình nhìn thấy, mình nghe được hay không? Giải thích. Thưa Thầy, cái quan xung quanh, dù chúng ta có sử dụng hết tất cả các giác quan của mình có được, thì nó không phải như là chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe. Thí dụ một cái nhỏ, cái thôi, cái gì mà chúng ta không thể nhìn thấy? À, ví dụ chúng ta ngồi đây, chúng ta nói là chúng ta không thấy được xe ngoài đường đang chạy, nhưng thực tế xe ngoài đường vẫn đang chạy. Cái đó cũng là cái tư duy mới đó, cái đó nó gần. Còn xa hơn các loài chúng sanh xung quanh, ví dụ loài ma, loài quỷ, chư thiên, chư thần, mình đâu có nhìn thấy đâu. Dạ, thưa Thầy. Đó cũng là một cách. Chúng ta nói về những cái đấng tâm linh khác, chúng ta chưa nhận, chúng ta chưa thấy bằng hình hài của nó, chúng ta chưa nghe nó nói, không có nghĩa là nó không tồn tại. Đúng. Dạ. Rồi, cho chồng phát tay. Câu hỏi nữa nha. Mình sống chi phối tất cả các đời sống của mình với một cái chữ ở trong nhà Phật, ai phát hiện ra chữ đó là chữ gì mà nó chi phối hết tất cả đời sống? Rồi xin mời. Đúng rồi, nghiệp, cho anh chàng hóa tay. Đó là cặp ma. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy đó là cặp ma. Nghiệp tức là năng lực tạo tác của chúng sanh. Nếu loài người thì là thân khẩu ý, còn loài khác không phải, loài khác tạo theo kiểu khác. Nhưng mà loài người là năng lực tạo tác, chính năng lực tạo tác nó sẽ quay lại đập lại mình. Đó là chuyển nghiệp. Nó sẽ dẫn mình đi, nó sẽ tạo lại. Biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh vào ngày tháng năm nào, Thầy nói đầu tiên đó. Rồi xin mời. Dạ, ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Nói chung là mấy anh này giỏi, nói ra cái nhớ liền ha. Chúng ta kết thúc với buổi chia sẻ đầy thân tình ở đây. Và rất là cảm ơn quý vị đã có gần 100 phút để chúng ta có thể ngồi đây hơn hai hiệp đá banh đó. Nãy giờ mình đó, phải không? Nên hai hiệp đá banh mà các bạn mà ngồi đây mà hơn hai hiệp đá banh được mà không có bị ẹo ẹo cái lưng á là rất hay đó. Nói chung á là mình ngồi đá banh mình phải còn ăn, còn uống, nó còn ngã tới ngã lui mà mình thấy còn đau lưng. Còn này ngồi gần 2 tiếng hồ á mà ngồi đây vậy mà thấy tỉnh bơ vậy đó. Nói chung á là cũng xuất sắc. Cho một tràng pháo tay. Và xin chúc các bạn có được những cái tư duy mới và có cái đời sống an vui, đặc biệt là công việc, nhất là công ty Hòa Bình. Năm nay lời chúc của quý thầy ở đây chúc đến tổng giám đốc anh Duy và toàn thể trong ban lãnh đạo công ty, trong hội đồng quản trị, cũng như là những anh em kỹ sư cũng như là cử nhân đang làm việc ở công ty cũng như là công nhân, thì một năm làm ăn phát tài tấn lộc, gia đình an vui hạnh phúc, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc đây, xin mời quý vị đứng lên, chúng ta chắp tay theo truyền thống Phật giáo, chúng ta hồi hướng cho tất cả mọi người. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Để mài cho cái đĩa mà nó vui vui chút á, xin anh Di giới thiệu người lên hát. Thầy ca hả? Thôi bây giờ theo yêu cầu thôi, thầy cũng ca chút xíu rồi quý vị ca sau ha. Thầy là mới kỳ rồi cũng được công nhận làm soạn giả chuyên nghiệp của cải lương, bài ca tử và tuồng cổ. mới vừa rồi được viết đấy cô công nhận về văn hóa phi vật thể của nhân loại á, thì thầy cũng có dính dáng chút xíu trong đó, nên thầy người miền Tây chỉ biết ca giọng cổ không biết ca nhạc, nên ca đoạn giọng cổ nha. Thì ca một đoạn trong bài Tâm sự lão đưa đò do chính thầy sáng tác. Bác Cần Thơ chỉ đôi bờ sông Cường, bến Ninh Kiều tán mang lục bình trôi, chiếc thuyền nang thanh thản lão nhân ngồi, nhìn mây nước ta hò. Nhìn mây nước bỗng bồi hồi xót xa, sông rợn trường giang của lông sầu trăm nẻo, bên nước cô liêu đang chờ đợi lão tai, vọng lại tiếng ai hò. Đất phương Nam mái chùa che chở, người phương Nam bỡ ngỡ bên sông thương. Con đi xuôi ngược bụi đường, sông ân bể ái à hò. Sông ân bể ái đoạn trường biết bao, cánh cò biển biết nơi đâu, để đàn con kêu sầu trong đêm vắng. Tiếng khóc bên tai, giật mình ngoái lại ngỡ ai gọi đò. Bơ vơ như một cánh cò, lão đây xuôi ngược con đò rước đưa. Sóng rợn trường giang chập trùng trên bể mình, lão cô đơn chèo lái một con đò. Những lúc bị thương cũng không ké chuyện trò, từ lúc hừng đông cho đến màn đêm buông xuống, lão luôn đợi chờ đưa lữ khách sang sông. Xa vì một ngọn gió đông, xa vì đối lạnh trần hồng ôm đau. Sớm chiều mặc sức ca tiêu dao, ngoài dòng cương tỏ yên hà cuộc tình say. Rồi công ty mình phải trả thầy lại hàng bài đó. Dạ rồi, thì con xin đại diện bên công ty. Thì hôm nay đến chùa trước hết thì thực tế con thì cũng rất là tâm niệm. Nhà con thì cũng có một cái đình nhỏ thôi. Ở gia đình con là thờ từ năm 1936 tới giờ. Thì về Phật Pháp thì gia đình con cũng luôn hướng về Phật. Nhưng đối với bản thân con á, thì tất cả thì mình vì cái tâm, nhưng quan trọng đối với con nhất là về cha mẹ, cho nên đối với con là chữ hiếu đi đầu. Thì hôm nay con xin hát cái bài về cha mẹ, đó là bài Tình Mẹ. Thì em xin anh Duy với lại mọi người, em sẽ hát một khúc, rồi sau đó thì em sẽ có cũng đáp lại thầy với lại một câu cổ tí xíu. Dạ. Chắc là trở về làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dặm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ đêm từng đêm, những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. À ơi, tin bỗng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ, nhưng vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tìm mẹ ở đâu. Thì thực tế con hơi run, nhưng mà con cũng có một cái tâm niệm như thế này. Thì con sẽ hát một câu này là kết lại và con xin phép. Rồi. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thì đó là con xin phép, là tại vì con cũng có ít thời gian đi đến chùa, đi đến các nơi, nhưng mà về cái tâm thì luôn luôn là đặt cha mẹ là trên hết, để đó là cái mà hành trang trong cuộc đời của con. Con xin phép. Mỗi người đều một cái quan niệm đó cũng phù hợp với cái truyền thống của ông bà mình. Rồi xin chúng ta sẽ kết thúc ở đây.